phía trước du động, thả người vọt lên, nhưng cũng không cách nào ăn đến thi thể này nhục. Xa xa hồng ma, tiến vào yếu thủy biên, lại không còn tiến lên, bọn chúng tựa hồ cũng sợ cái này yếu thủy uy năng. Lữ Ngạo San cuối cùng là thở dài một hơi, nói cái này là cái gì ngư, lại có mấy trăm trượng lớn. Côn, Diệp Thiên Trạch nói, yếu thủy lông ngỗng không nổi, nhưng cái này côn lại là duy một có thể tại yếu thủy trong sinh trưởng sinh linh, cái này hiển nhiên không phải một đầu thành niên côn, bằng không hai người chúng ta, không phải ngỏm tại đây không thế. Chủ nhân như thế nào biết cái này yếu trong nước nhất định có côn? Lữ Ngạo San hỏi nói, ta cũng chỉ là có thể thử, đều đến loại kia trước mắt, biện pháp gì đều phải dùng. Diệp Thiên Trạch nói, côn ăn thích nhất thịt thối, bởi vậy, chúng ta tạm đây là an toàn. Lữ Ngạo San nói không ra lời, có thể có như thế linh cơ ứng biến năng lực, cũng làm cho Lữ Ngạo San đối với hắn lau mắt mà nhìn. Côn đuổi theo thi thể, không ngừng du động, hồ này trừ bỏ bị côn kích thích gợn sóng, cơ hồ không có gợn sóng, giống như là một đầm chết thủy. Bất Chu Sơn vậy mà còn có như thế hồ nước lớn. Lữ Ngạo San nói, cảm thán tạo vật thần kỳ. Bất Chu Sơn trong giấu đồ vật còn nhiều nữa. Diệp Thiên Trạch nói, 10 vạn trong Bất Chu Sơn, nhân tộc mới chiếm cứ 1.000 dặm đều không đến, liền tại 4 đại tộc bầy, chiếm cứ rộng như vậy phạm vi, cũng chưa chắc có thể nhìn thấu Bất Chu Sơn toàn cảnh. Lữ Ngạo San nhẹ gật đầu, nói ra, thế là, chúng ta cũng không thể cứ như vậy sâu côn a, chúng ta cũng không biết, hồ này đến cùng có bao nhiêu lớn, vạn nhất lại xuất hiện một đầu côn. Chớ có xấu mồm, Diệp Thiên Trạch nói, đem nguyên thạch lấy ra, ta nếu là có thể mượn nhờ nguyên thạch, tu ra ngũ hành việt vực, trở thành thiên cảnh, sức tự vệ liền có. Lữ Ngạo San mau đem nguyên thạch toàn đều giao ra, liền đối chính nàng cất giữ, cũng đều đưa cho Diệp Thiên Trạch. Chừng trước kia 500 miếng nguyên thạch, trong đó 300 miếng, thế là Lữ Ngạo San chính mình cất giữ, tu luyện lâu như vậy, cái này đã là nàng toàn bộ tích xúc. Chính làm Diệp Thiên Trạch chuẩn bị cầm nguyên thạch tu luyện đây, nơi xa đột nhiên xuất hiện một đầu thuyền. Thuyền ngồi lấy mấy người, người mặc một thân đỏ thấm giao nhau đại bào, Lữ Ngạo San nhìn kỹ, kinh ngạc nói, cái này là Hắc Liên giáo người. Bọn hắn vậy mà xâm nhập tới đây. Lữ Ngạo San phát hiện bọn hắn, Hắc Liên giáo người, tự nhiên cũng phát hiện Lữ Ngạo San, gặp đến bọn hắn khống chế lấy côn tới, thuyền trên 5 người, cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Thiên Trạch quét một mắt, nói ra, ồ, bọn hắn lại có Long Thần Mộc làm thành thuyền, cái này Hắc Liên giáo tới nơi đây, sợ là có mục đích gì, đợi lát nữa ngươi một mực đem ta xem như nô bộc. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Trạch lập tức thôi động Hỗn Nguyên Tán, cải biến Tề Thiên Côn bộ dáng. Côn rất nhanh tiếp cận thuyền, Hắc Liên giáo hai người theo thuyền trên nhảy tới côn thân trên, còn lại ba người điều khiển người thuyền, theo đuôi côn. Vậy mà là ngươi, hai người gặp đến là Diệp Thiên Trạch cùng Lữ Ngạo San, không khỏi lấy làm kinh hãi, lực chú ý tự nhiên cũng đặt ở cảnh giới cao hơn Lữ Ngạo San thân bên trên. Hắc Liên giáo năm người, tất cả là lục tinh trưởng lão, thế Diệp Thiên Trạch nhưng không có động thủ, bí mật truyền âm nói, chớ làm loạn, mấy tên này, cũng là cửu tinh thực lực, bọn hắn lợi dụng trận văn che giấu khí tức của mình. Lữ Ngạo San đáy lòng khẩn trương, mặt ngoài trên cũng rất chấn định, hồi nói ta cũng cơ duyên xảo hợp lại tới đây. Ngươi biết cái này là yếu thủy, hay biết cái này yếu thủy tại trong đó có côn, sợ không phải cơ duyên gì trùng hợp đi. Cầm đầu Hắc Liên giáo tu sĩ nói, ta tự tu luyện, lại thích đọc lướt qua bàng môn tả đạo, biết cái này là yếu thủy, có cái gì kỳ quái, ta cũng là bị này tóc đỏ ma đầu bước ở đây, thật cho Hắc Liên giáo các vị tiền bối. Vậy mà cũng xâm nhập ở đây, lại là vì gì? Lữ Ngạo San kỳ quái nói. Lời này một ra, hai người trong mắt sát cơ lóe lên, cái này khiến Lữ Ngạo San đáy lòng run rẩy. Bất quá, bọn hắn quan sát tỉ mỉ Lữ Ngạo San một phen, phát hiện Lữ Ngạo San tu vi, thuộc về loại kia tùy ý thế giết cái chủng loại kia, đến cũng buông lỏng rất nhiều. Còn như Diệp Thiên Trạch, bọn hắn căn bản là không có để vào mắt, Diệp Thiên Trạch cảnh giới cũng không có ẩn tàng, thế hắn che giấu khí thức bản sự. Lại không phải Hắc Liên giáo tu sĩ, đủ khả năng khám phá. Chúng ta tới đây, là vì một chỗ cơ duyên, người đã cũng tới, người liền coi như là hữu duyên. Cầm đầu Hắc Liên giáo tu sĩ nói, lên thuyền đi, cái này côn thân trên thế không an toàn. Lữ Ngạo San do dự một chút, đến Diệp Thiên Trạch cho phép, cái này mới lên thuyền. Diệp Thiên Trạch đem thi thể đưa vào côn trước mặt, cũng đi theo lên thuyền trên người, đánh giá hắn một phen, lại không có lại chú ý. Xin hỏi các vị tiền bối, là gì chờ cơ duyên? Lữ Ngạo San hỏi nói, mấy cái Hắc Liên giáo tu sĩ, cũng không lo lắng, cầm đầu tu sĩ thẳng lời nói, cái này là thượng cổ một vị đế cảnh cường giả, mà lại, hay là thần tộc đế cảnh? Thần tộc đế cảnh, Lữ Ngạo San lấy làm kinh hãi. Cũng không phải là hiện nay thần tộc, mà là ám duệ thần tộc, này là thần tộc một cái chi nhánh, từng cùng hiện nay những thứ này thần tộc tranh bá. Cầm đầu Hắc Liên giáo tu sĩ nói, đạo hiệu, Thương Ngô thần đế. Thương Ngô thần đế, Lữ Ngạo San kỳ quái. Thế là, Diệp Thiên Trạch sắc mặt lại thay đổi, Thương Ngô thần đế tên tuổi, hắn tự nhiên là biết được, nhân tộc quật khởi thời đại trước, thần tộc trong xuất hiện một lần phân liệt. Phân liệt thời điểm, Diệp Thiên Trạch tu vi thấp, thế trên còn không có nhân tộc danh hiệu. Nhưng cái này Thương Ngô thần đế, lại thời đại kia trong, tại trong thần tộc hiển hách có tên cường giả, hắn là thần hoàng phía dưới, thứ nhất cường giả. Về sau nhân tộc quật khởi, Diệp Thiên Trạch mới biết, cái này Thương Ngô thần đế là bị thần hoàng trấn áp, vì cái gì bị trấn áp, Diệp Thiên Trạch cũng không rõ ràng. Hiện tại biết cái này Thương Ngô thần đế là ám duệ thần tộc, nguyên do trong này, tự nhiên cũng liền giải khai. Ám duệ thần tộc cùng quang minh thần tộc tranh phong, ám duệ thần tộc binh bại, Thương Ngô thần đế bị trấn áp, này một đời thần hoàng, cũng đúng vậy cùng Diệp Thiên Trạch giao phong qua thần hoàng, cũng là quang minh thần tộc. Năm đó cái này Thương Ngô thần đế thực bị trấn áp tại Bất Chu Sơn sao? Diệp Thiên Trạch đáy lòng hiếu kỳ. Chương 1215, đế giai. Sau đó, cái này mấy tên Hắc Liên giáo tu sĩ, tự thuật lên Thương Ngô thần đế lai lịch, bất quá, bọn hắn tự thuật trong Thương Ngô thần đế, y nguyên hay là Diệp Thiên Trạch kiếp trước tu vi thấp đây cái dạng kia. Tại Diệp Thiên Trạch trở thành nhân hoàng, lại có thể treo lên đánh thần hoàng tình huống dưới, tự nhiên cũng sẽ không đối cái này Thương Ngô thần đế có cái gì lòng kính trọng. Tựu là Thương Ngô thần đế còn sống, tại hắn kiếp trước xem ra, vậy cũng là một bàn tay sự tình. Bất quá, kiếp này hiển nhiên là không giống, nếu là thật sự có thể đến cái này Thương Ngô thần đế trên người một chút truyền thừa, đối với tu vi, tự nhiên cũng là rất có ích lợi. Chờ bọn hắn tự thuật một lần, Diệp Thiên Trạch trực tiếp gọi Lữ Ngạo San hỏi bọn hắn, là thế nào chiếm được tin tức này. Sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này ra, chỉ sợ không phải cái gì đã sớm biết được đi. Quả nhiên, Lữ Ngạo San hỏi một chút, mấy sắc mặt người tựu thay đổi, cầm đầu Hắc Liên giáo tu sĩ nói, chúng ta cũng là đương nhiên dị tộc trong miệng biết được, lần này không chỉ có là chúng ta đi vào, dị tộc sợ sớm đã đi đến. Diệp Thiên Trạch hiểu, mấy tên này, cũng là đến đánh thu phong, lưu lại Lữ Ngạo San, sợ cũng là vì thời khắc mấu chốt, thôi nàng ra ngoài làm tiên phong. Về phần hắn cái này nô bộc, tại không có vạch mặt trước đó, cũng liền là giữ lại sao Lữ Ngạo San tâm mà thôi. Thuyền hành ước chừng một ngày, phía trước xuất hiện một hòn đảo, nhìn từ xa đây hòn đảo cũng không lớn, theo thuyền càng gần, hòn đảo lập tức che đậy tầm mắt của bọn hắn. Cuối cùng đã tới, cầm đầu Hắc Liên giáo tu sĩ nói, các ngươi đều cẩn thận một chút, dị tộc như là tới trước, với nhân thủ của chúng ta, hoàn toàn không thể liều mạng. Mấy người sau khi gật đầu, thuyền dần dần lại gần bờ, cầm đầu tu sĩ lập tức đem thuyền thu vào, theo đối thoại của bọn họ trong, Diệp Thiên Trạch biết được, cái này tên là Thủ Tu Vi, kêu là Chu Đột Nhiên. Lữ Ngạo San biết Chu Đột Nhiên đại danh, cái này thế là Hắc Liên giáo trong, thực sự cửu tinh trưởng lão, đuổi sát Hắc Liên giáo thái thượng trưởng lão. Đảo trên xanh tùm một mảnh, mặt đất là nhất trọng đất đen, Diệp Thiên Trạch cái này mới, hiểu vì gì yếu thủy trong sẽ có hòn đảo. Cái này gọi hắc chìm thổ, chính là yếu dưới nước thổ nhưỡng, đi qua yếu thủy không ngừng tắm rửa hình thành, 10 phần cứng rắn. Bất quá, yếu thủy vô ba, đảo này hiển nhiên không phải bị yếu nước trôi kích mà thành. Nếu như nơi đây tựu là trấn áp Thương Ngô thần đế địa phương, này đảo này có lẽ tựu là vị kia thần hoàng luyện chế. Mấy nhân tài vừa lên hòn đảo, nơi xa lại truyền đến động tĩnh, Chu Đột Nhiên lập tức mệnh bọn hắn giấu kín, thu liếm khí tức. Chỉ chốc lát sau, mấy tên nhân hình yêu đầu yêu tộc chạy tới, trong đó một tên đầu hổ yêu tộc nói ra, kỳ quái, rõ ràng tại sơn trên nhìn đến có thuyền tới, làm sao không thấy. Nghe lời, cái khác một tên yêu tộc nói ra, sợ là đã sớm giấu kín đi lên. Đây là nhân tộc, không đủ gây sợ. Nhân tộc cũng nhận được tin tức rồi. Ha ha, không tệ a, cái này hồi nhìn thật là náo nhiệt, mấy đại tộc bầy đều đến đông đủ rồi. Đầu hổ yêu tộc nói, thần tộc muốn cầm đến truyền thừa, sợ là không dễ a. Cái này Thương Ngô thần đế, thế là ám duệ thần tộc, cùng hắn quang minh thần tộc cũng không phải là nhất mạch, thần tộc là hiếm thấy nhất đến truyền thừa đi. Cái khác một tên yêu tộc nói, lại nói, nơi đây chưa hẳn tự có truyền thừa. Năm đó thần hoàng thế là trấn áp Thương Ngô thần đế, ai biết nói Thương Ngô thần đế lưu lại cái gì. Mấy vạn năm trước, linh dược một chảo cũng là một nắm lớn, Thương Ngô thần đế đẳng cấp này khác biệt, cho dù chỉ là chút chút lưu lại một vài thứ, ở thời đại này, cũng có thể xưng nghịch thiên đi, làm sao lại không có truyền thừa. Hai tên yêu tộc tranh chấp một phen, rất nhanh lại rời đi. Chu đột nhiên không có đi ra, nhỏ giọng nói ra, bốn tộc quả nhiên đều tới, chúng ta muốn nghĩ đến đổ vật, sợ cũng là không dễ. Này nhưng làm sao bây giờ, cũng không thể đi một chuyến uổng công, thế là nhìn cái này yêu tộc thuyết pháp, bọn hắn không ít người tới, cái này hai yêu tộc thực lực cũng không yếu a. Một tên Hắc Liên giáo tu sĩ mặt mũi tràn đầy lo lắng. Chúng ta hết sức nỗ lực cũng được, phải tránh không thể lỗ mãng hành động, không có đến truyền thừa việc nhỏ, đem một thân tu vi, chôn vùi ở chỗ này, thế là không đáng. Chu đột nhiên nói, đi, chúng ta cuộn một chút, miễn cho gặp cái này yêu tộc phục kích. Mấy người lập tức khởi hành, thế còn chưa đi bao xa, lại cảm giác đến một cỗ nồng đậm yêu khí xuất hiện, Chu đột nhiên biến sắc, quay đầu tựu đi. Còn lại mấy tên Hắc Liên giáo tu sĩ cũng là như thế, thú tụ điều tán. Thế là, mấy thân ảnh lấp lóe mà ra, ngăn cản bọn hắn đường đi, trong đó hai thân ảnh, đúng vậy lúc này mới nảy hai tên yêu tộc. Cái này yêu tộc hết thảy bốn tên, khí tức thâm trầm, không có triển khai yêu lực, này cỗ yêu uy lại gọi người rợn cả tóc gáy. Rất hiển nhiên, bọn hắn tại trong yêu tộc, cũng là nổi bật người, cùng nhân tộc tại đỉnh núi nhân mã là bình thường đãi ngộ. Ta còn tưởng rằng là cái gì người, vậy mà to gan như vậy, nguyên lai là mấy cái nhân tộc sâu kiến, có thể chạy đến nơi đây ra, đến cũng có chút bản sự. Cầm đầu đúng vậy này đầu hổ yêu, nhân tộc Thanh Khâu cổ khoáng, giống như tựu thông hướng lấy nơi này, chỉ là, bởi vì ma khí cách trở, rất khó khăn xuống tới mà thôi. Một tên hồ đầu yêu tộc nói. Chu đột nhiên nhìn đến bốn tên yêu tộc, trong tâm thở dài một hơi, mấy người lại không còn áp chế tu vi, lập tức phóng thích ra khí tức của mình. Bốn tên yêu tộc kiến đây, sắc mặt hơi đổi một chút, bọn hắn hiển nhiên không có liệu đến, mấy cái này nhân tộc, vậy mà ẩn giấu đi tu vi. Mấy người các ngươi, thật cho có chút tu vi a, đáng tiếc a, còn chưa đáng kể. Cầm đầu đầu hổ yêu tộc một tiếng gào thét, sau đó công phạt mà. To lớn yêu uy, bao phủ mà ra, khiến người không tự chủ được dựng lên lông tơ. Năm tên Hắc Liên giáo trưởng lão, lập tức cùng cái này bốn tên yêu tộc, chiến đấu ở cùng nhau, nhưng là, tu vi của bọn hắn rõ ràng không chiếm ưu thế. Kiến đây, Diệp Thiên Trạch nắm lên Lữ Ngạo San lại đi, cái này thần tiên đánh nhau, hai người bọn họ sâu kiến, tự nhiên là sẽ không bị để ở trong mắt. Bất quá, gặp đến bọn hắn chuẩn bị đào tẩu, trong đó một tên yêu tộc hiển nhiên là không cam lòng, đưa tay tựu là một bàn tay xuống tới. Thế là, một tát này lại đánh trên mặt đất trên rơi vào khoảng không, cái này khiến này yêu tộc có chút giật mình, nhưng không có tiếp tục truy kích ý tứ, lại cùng này Hắc Liên giáo tu sĩ, chiến đấu ở cùng nhau. Trốn ra vài dặm, Diệp Thiên Trạch cái này mới thở dài một hơi, Lữ Ngạo San cũng đã đi khẩn trương một thân lãnh mồ hôi. Tiến vào cái này dưới đất, khắp nơi cũng là nguy hiểm không nói, tùy tiện ra một cái cường giả, cũng là có thể treo lên đánh nàng. Như không phải có Diệp Thiên Trạch, nàng sợ là chết mấy trở về. Đi, đi Trung ương đảo nhìn xem, Diệp Thiên Trạch không có dừng lại, đảo nhìn như rất lớn, nhưng lại không có cái gì ẩn nấp địa phương, ở chỗ này đột phá, khẳng định sẽ dẫn tới dị tộc rình mò. Đoạn đường này đi đi đảo trong, không kiến cái gì linh thú, nhưng những cái kia thảm thực vật, lại dáng dấp 10 phần tráng kiện, Diệp Thiên Trạch thậm chí thấy được rất nhiều hiếm thấy tiên dược. Chỉ tiếc, những thứ này tiên dược nhìn như hy hữu thấy, lại sớm đã bị cái này hắc chìm thổ dưỡng biến dị, căn bản không có gì làm thuốc giá trị. Ước chừng có nửa ngày, bọn hắn cuối cùng đi tới Trung ương đảo, chỗ với nói là Trung ương đảo, là bởi vì nơi này có một chỗ bồn địa. Cái này bàn ngọn nguồn ở giữa, liền tại một tòa đen kịt đại điện, xa xa lại nhìn đến một chút dị tộc, tại đại điện cách đó không xa, cẩn thận đi lại. Cấm chế, Diệp Thiên Trạch nói, xem ra cung điện kia tựu là Thương Ngô thần đế bị trấn áp địa phương, liền không biết đạo hữu cái gì trông coi. Vừa dứt lời, đột nhiên một cỗ to lớn khí tức truyền đến. Trước đại điện mặt đất, đột nhiên nồng lên lão cao, một đầu cự lớn hắc mãng, theo trong chui ra. Chương 1216 cũng là tính toán. Ám dạ hắc mãng, Lữ Ngạo San giật mình nói. Cái này ám dạ hắc mãng ước chừng dài mấy ngàn trượng, Diệp Thiên Trạch cùng Lữ Ngạo San tại cái này hắc mãng trước mặt, tựu cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Nhưng là, cái này rõ ràng không phải bọn hắn trước đây nhìn thấy đầu kia ám dạ hắc mãng, bởi vì cái này là một đầu đế giai ám dạ hắc mãng. Ám dạ hắc mãng xuất hiện một nháy mắt, đại điện trước mặt hư không, lại lâm vào một vùng tăm tối, Diệp Thiên Trạch cùng Lữ Ngạo San đều nhìn không đến trong bóng tối cảnh tượng. Nhưng bọn hắn biết, bị hắc ám vây quanh những dị tộc kia, khẳng định là thân tử đạo tiêu hạ tràng, đế giai linh thú lại há là những thứ này thiên cảnh dị tộc, đủ khả năng chống cự. Chính như bọn hắn chỗ nhìn đến, tại này một đoàn hắc ám biến mất về sâu này thiên trượng ám dạ hắc mãng cũng gấp cùng biến mất, mặt đất trên không có lưu lại chút nào vết tích. Tựu liên trước đây nồng lên địa phương, cũng đều khôi phục nguyên trạng, chỉ là những dị tộc kia cường giả, đã biến mất vô tung vô ảnh. Còn lại dị tộc, nhìn xem một màn này, toàn đều che lại, cũng không dám lại tới gần trước đại điện lúc này khu vực. Thế là, bọn hắn cũng không cam lòng, rất nhanh lại khác thường tộc muốn phi đi qua, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, thế mắt thấy phải nhờ vào gần đại điện đây, ba tên dị tộc đột nhiên tại không trong giải thể. Thân thể của bọn hắn hóa thành từng khối huyết nhục, như đồng rơi xuống huyết vũ, đến địa trên đây, đã phân giải sạch sẽ, mọi người nhìn đến chỉ có nồng đậm huyết vụ phiêu tán. Sát trận, Diệp Thiên Trạch sắc mặt hơi đổi một chút, cái này là so ta trước đây gặp phải này sát trận, còn muốn lợi hại hơn rất nhiều trận pháp, thậm chí có khả năng là thần cấp trận pháp. Không còn có dị tộc dám tới gần đại điện này, đến mức đại điện trước mặt, bình tĩnh không hề có một chút thanh âm. Đi thôi, đại điện này không phải người ta tu vi, có khả năng tới gần. Diệp Thiên Trạch bỏ đi đại điện này suy nghĩ. Vừa rồi những dị tộc kia tu vi, viễn tại hắn trên, thậm chí có mấy cái, đều đã đi tu đến nửa bước đế cảnh, đạt đến cái này cảnh giới có khả năng đạt tới đỉnh phong. Thế là, tại này ám dạ hắc mãng cùng sát trận phía dưới, căn bản không có mảy may sức phản kháng, cái này là thần hoàng thủ đoạn, cho dù tiến vào đế cảnh, đều chưa hẳn có thể xông đi vào. Lữ Ngạo San đương nhiên sẽ không nói gì, thế hai người quay người đây, tại phía sau bọn họ, mấy tên yêu tộc chạy nhanh đến, đã phong kín đường lui của bọn hắn. Hai cái sâu kiến, vậy mà chạy nhanh như vậy, cầm đầu đúng vậy này đầu hổ yêu tộc, thực lực tại thiên cảnh đỉnh phong, mặc dù còn chưa tiến vào nửa bước đế cảnh, nhưng thực lực lại là siêu bầy. Chỉ ít Diệp Thiên Trạch hiện tại, là không có đánh với hắn một trận thực lực. Bốn tên yêu tộc phong kín đường lui của bọn hắn, yêu uy phóng xạ mà ra, Diệp Thiên Trạch lại bỏ đi muốn phải thoát đi suy nghĩ. Các ngươi vì gì không chạy? Đầu hổ yêu tộc kỳ quái nói. Bình thường nhân tộc gặp đến bọn hắn, cho dù là Chu đột nhiên cái kia cấp bậc, vừa xoay người liền chạy, trước mắt hai cái này lại vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bọn hắn đã tiến vào sao? Tranh thủ thời gian xử lý bọn hắn, chúng ta phải chạy tới. Một tên yêu tộc nói. Này đầu hổ yêu tộc đang muốn động thủ, Diệp Thiên Trạch nói ra, ngươi như là sát chúng ta, các ngươi thôi muốn tiến vào đại điện, đến truyền thừa. Đầu hổ yêu tộc trần chờ nói, đại điện này đang ở trước mắt, chúng ta đi vào chính là, chẳng lẽ ngươi hay muốn hù chúng ta, trốn được một mạng. Lữ Ngạo San mau đem vừa rồi nhìn đến một màn tự thuật một lần. Các ngươi nếu không tin, cũng có thể nhìn xem, vì gì những dị tộc kia, chậm chạp không có tiến vào đại điện, chẳng lẽ là vì chờ các ngươi hay sao? Lữ Ngạo San, gọi cái này bốn tên yêu tộc trầm mặc. Dưới núi những dị tộc kia, có thần tộc, phù tộc, thậm chí còn có hắn yêu tộc cùng tu la tộc, nhưng không có một cái tiến vào trong đó, đương nhiên sẽ không là lại chờ bọn hắn. Ngươi muốn sống, đầu hổ yêu tộc nói, này nhưng phải có chút bản sự mới được. Ta là trận pháp sư, ta tự nhiên biết nơi đây trận pháp lợi hại. Diệp Thiên Trạch nói, không có ta, liền tại đế cảnh cường giả tới, cũng thôi muốn vào đến đại điện đi. Mấy tên yêu tộc do dự một chút, này hồ đầu yêu tộc nói ra, vậy liền mang trên hắn, như là hắn không có bản sự, đợi lát nữa lại sát cũng không muộn. Mấy người sau đó hạ sơn, dưới núi dị tộc, đối đại điện này đã là sợ như hổ, thậm chí liên tiến lên một bước dũng khí đều không có, đã thương lượng là không phải muốn rời đi. Này hồ đầu yêu tộc cùng đầu hổ yêu tộc, thế mới biết nói Diệp Thiên Trạch nói không giả. Bất quá, bọn hắn cũng không định gọi Diệp Thiên Trạch lập tức đi phá trận, mà là cảnh giác đứng nghiêm một bên, chờ đợi. Một tên thần tộc kiến đây, nói ra, cách hoàng, ngươi vì gì không đi vào tìm tòi. Đổi lại cách hoàng đầu hổ yêu tộc cười nói, ta cũng không ngốc, các ngươi tới trước lâu như vậy, cũng không vào đi, vì gì ta muốn trước đi vào, mà lại, ta nhìn các ngươi số lượng ít đi rất nhiều, chớ không phải chôn vùi ở bên trong. Những thứ này tới trước người, không nói cho bọn hắn trước đây nguy hiểm, tự nhiên là hy vọng bọn họ cũng đi vào sông vào một lần, dùng là kế mượn đao giết người. Gặp đến biện pháp không có hiệu quả, bọn hắn cũng không có nhiều lời, quay người liền rời đi. Các tộc cường giả, lục tục bắt đầu rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có cách hoàng chờ bốn tên yêu tộc. Cách hoàng trầm mặc hồi lâu, nói chúng ta cũng đi thôi. Bọn hắn giả trang rời đi, chờ xác định những dị tộc kia đều tán đi về sau, lại trở về về. Cách hoàng nhìn xem trước mặt đại điện, đem Diệp Thiên Trạch đẩy ra, nói, như thế nào phá trận? Không phá được trận pháp, Diệp Thiên Trạch nói, thế là, phàm là trận pháp, đều sẽ có sinh môn cùng tử môn, chúng ta chỉ cần đã tìm đúng sinh môn, vào bên trong cũng không khó khăn. Bay vào đi, Hồ Đầu Yêu tộc hỏi nói. Không, đi vào, Diệp Thiên Trạch nói. Ngươi chớ không phải nói đùa, đi vào, này ám dạ hắc mãng thế là đế giai, kinh động đến cái đó, nào có chúng ta hảo sống. Cách Hoàng nói, ngươi chớ không phải sao, đem chúng ta mang vào, đồng quy vu tận ý nghĩ đi. Ta tu hơn ngàn năm không dễ, lạc đến các ngươi trong tay, chỉ muốn phải chăng còn có mệnh hảo sống, đồng quy vu tận. Ta cần gì phải đây? Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, ta cần muốn các ngươi lập thệ, ta như là tìm đến sinh môn, mang các ngươi đi vào, các ngươi quyết không thể sát ta, mà lại, còn phải bảo hộ ta, không thì, ta tự là chết cũng không mang theo các ngươi đi vào. Mấy tên yêu tộc nghe, có chút tức giận, Cách Hoàng suy nghĩ nghĩ, nói ra, chúng ta cũng có thể lập thệ. Bất quá ngươi trước tiên cần phải tìm đến sinh môn. Trước tìm đến sinh môn, ta nơi nào còn có mệnh tại, các ngươi trước tiên cần phải lập thệ. Diệp Thiên Trạch nói, mấy tên yêu tộc suy nghĩ nghĩ, sợ làm trễ nải thời gian, cuối cùng hay là trước dựng lên thề lời, lại là với Diệp Thiên Trạch tiêu chuẩn lập hạ. Cái này hồi hài lòng đi, nói, muốn làm sao tìm đến sinh môn, như thế nào không kinh động ám dạ hắc mãng. Cách Hoàng không kiên nhẫn nói, Diệp Thiên Trạch nói ra, này ám dạ hắc mãng, căn bản là không phải sống, có lẽ là một đầu chết, chỉ là thụ đến trận pháp khống chế, một khi xúc động trận pháp, lập tức sẽ chạy đến, bởi vậy, căn bản không cần muốn lo lắng cái đó, chỉ cần không xúc động trận pháp là đủ. Nói xong, hắn đi đến trước mặt, quét một mắt, tả ba bước, hữu bốn bước đi vào, đi ước chừng 10 trượng, sau khi thấy được mặt người không có theo tới, hắn nói, các ngươi còn sợ ta sẽ hố các ngươi. Cách Hoàng nghe xong, lập tức mang theo người theo sau, nhưng hắn rất cẩn thận, để Lữ Ngạo San đi đầu, Lữ Ngạo San sợ nhớ lầm, một bộ thận trọng bộ dáng. Mấy cái yêu tộc gặp đến không có chuyện, cái này mới bỏ đi lo nghĩ, đi theo. Ngươi thật có thể khám phá trận pháp này, Lữ Ngạo San hỏi nói. Tự nhiên nhìn thấu, Diệp Thiên Trạch nói, vậy ngươi vừa rồi vì gì, hay lời muốn ly khai? Lữ Ngạo San kỳ quái nói, cái này hay không phải là bởi vì, bọn hắn đã sớm tới. Diệp Thiên Trạch nói, người ý tứ là, bọn hắn tới, một mực đang len lén quan sát chúng ta. Lữ Ngạo San bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, may mắn hảo là truyền âm, bằng không thật đúng để bọn hắn cho nhìn trộm đi, bất quá, ta cũng không thể để bọn hắn tốt. Nói xong, Diệp Thiên Trạch như có như không liếc nhìn nơi xa, Lữ Ngạo San xem xét, phát hiện nơi xa xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Những dị tộc kia, lại đi mà quay lại, cũng là tính toán A. Diệp Thiên Trạch nói, chương 1217, phát khó khăn, Cách Hoàng rất nhanh phát hiện những cái kia người đi mà quay lại, sắc mặt có chút khó coi, bất quá, hắn đã chiếm được tiên cơ, đến cũng không thèm để ý. Cách Hoàng, người thật to gan, dám rình mò ta thần tộc truyền thừa. Cầm đầu thần tộc cường giả giận dữ mắng mỏ nói, ha ha ha, thương Ngô thần đế, tính là thần tộc sao? Cách Hoàng mỉa mai nói, đừng tưởng rằng ta không biết. Năm đó thần tộc chia làm ám duệ cùng quang minh hai đại phái hệ, cái này ám duệ thần tộc liền tại bị ngươi quang minh một phái xua đuổi đi, bây giờ tại bí cảnh trong còn sót lại những cái kia linh tộc, không phải cũng từng thuộc về ngươi ám duệ thần tộc sao? Liền tại bị ta thần tộc khu trục, vậy cũng là thuộc về ta thần tộc. Cầm đầu thần tộc nói, Quang Hòa, ngươi chớ muốn nói đùa đi, mọi người cũng là vì truyền thừa, ai có thể đến đến, vậy liền là ai cơ duyên, ngươi muốn độc chiếm, cái này là không thể nào. Chư vị nói sao? Cách Hoàng nói, một đám dị tộc nghe, nhao nhao gật đầu, cầm đầu vu tộc nói ra, nói không sai, cơ duyên này người nào đến đến liền tại người nào, bất quá, người như là không nói cho chúng ta, như thế nào phá trận, vậy liền nhất phách lưỡng tán. Cách Hoàng tự nhiên hiểu hắn ý tứ, nói ra, chúng ta nói cho các ngươi biết vào trận biện pháp cũng được, cái này tên nhân tộc là trận pháp sư, hắn am hiểu sâu trận pháp chi đạo, trận pháp không phá được. Nhưng hắn lại có thể tìm đến trận pháp sinh môn. Chúng nhân lập tức nhìn về phía Lữ Ngạo San, còn tưởng rằng Lữ Ngạo San là cái kia trận pháp sư, không khỏi ngạc nhiên. Các ngươi tốc độ dừng lại, chúng ta nhất định cần cùng một chỗ tiến lên. Cầm đầu Tu La tộc cường giả nói, cái này là tự nhiên. Cách Hoàng gọi Diệp Thiên Trạch ngừng lại. Sau đó, Diệp Thiên Trạch đem vào trận phương pháp, tự thuật một lần, những thứ này dị tộc hết sức cẩn thận, trước gọi người thử, không có nguy hiểm xuất hiện. Cái này mới lần theo trước đây phương pháp đi đến. Đại trận phạm vi rất rộng rãi, bao phủ phạm vi hơn 10 dặm, theo trận pháp lối vào, đến lớn cửa đại điện, gần có 5 dặm địa. gặp đến những thứ này dị tộc toàn bộ tiến đến. Lữ Ngạo San truyền âm nói, làm sao bây giờ, vừa rồi mấy cái kia dị tộc hay dễ đối phó, hiện tại những thứ này dị tộc toàn đều tiến đến, mỗi một cái tu vi đều viễn siêu chúng ta, thực muốn giết chúng ta, cùng bóp chết con kiến có cái gì khác biệt. Bóp chết con kiến, Diệp Thiên Trạch nói, này chưa hẳn đi. Đi một nửa, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên ngừng lại. Đằng sau đi theo dị tộc gặp đến hắn không đi, bỗng nhiên thường có chút tức giận, Cách Hoàng nói ra, ngươi vì gì không đi. Diệp Thiên Trạch nghe xong, nói ra, vừa rồi lúc tiến vào, các người phát thể không giết ta, mà lại hay muốn bảo vệ ta, thế những thứ này người không có thể, cũng không có nói muốn bảo vệ ta à, vạn nhất các người vẫn lạc ở đâu mặt, bọn hắn xuống tay với ta làm sao bây giờ. Này gọi là quang cùng thần tộc nghe xong, nộ nói, nhân tộc sâu kiến, có tư cách gì cùng chúng ta có kè mặc cả, như còn dám nhiều lời, lại bảo ngươi lập tức hôi phi yên diệt. Khẩu khí thật lớn, Diệp Thiên Trạch nói, dù sao ra ngoài cũng là chết, này còn không bằng chết ngay bây giờ ở chỗ này đây, các ngươi đều vào trận pháp, hiện đang muốn chạy cũng không kịp, ta như là xúc động trận pháp, các ngươi đều phải cùng ta cùng một chỗ chôn cùng. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Trạch trong tay linh lực lấp lóe, khắc dấu lên trận văn, làm bộ muốn xúc động trận pháp. Ở đây dị tộc sắc mặt đại biến, Cách Hoàng mặt lạnh lấy, nói các loại, ngươi chớ làm loạn, ta nói đi phục bọn hắn. Sau đó, Cách Hoàng lập tức cùng còn lại dị tộc thương lượng. Lên ban đầu, Quang Cùng cũng không nguyện ý thề, thế vô lại hiện tại bọn hắn mạng nhỏ, toàn đều xiết ở Diệp Thiên Trạch trong tay. Thề cũng được, nhưng chúng ta chỉ có thể cam đoan, 2 tháng bên trong không giết ngươi. Quang Cùng nói, không sai, nếu là không có thời gian hạn chế, còn phải bảo hộ ngươi, tiểu tử ngươi muốn là chủ động tới trêu chọc chúng ta há không phải liên sức hoàn thủ đều không có. Cầm đầu vu tộc nói, người này là hình thiên bộ cường giả, đã là nửa bước đế cảnh cường giả. Vu tộc thiên sinh thể chất cường hoành, tại các tộc trong cũng chỉ có thần tộc có thể cùng đánh đồng, yêu tộc cùng tu la tộc hay phải kém một chút. Nghe đến lời này, Cách Hoàng cũng phản ứng lại, nói ra, trước đây thề lời, cũng phải sửa lại mới là, mà lại, phải lắm ngươi không trêu chọc chúng ta điều kiện tiên quyết, bằng không. Diệp Thiên Trạch cũng không có nghĩ đến có thể lừa dối quá quan, gật đầu cùng bọn hắn một lần nữa định hiệp nghị, cái này một lần hay tăng thêm không thể sửa đổi một đầu. Bất quá, Diệp Thiên Trạch yêu cầu là 3 tháng, mặc dù Quang Cùng chờ dị tộc có nhiều oán lời, cuối cùng hay là tiếp nhận Diệp Thiên Trạch điều kiện, một khi dẫn động trận pháp, ai cũng không dám cam đoan, mình có thể trốn thoát này ám dạ hắc mãng truy sát. Diệp Thiên Trạch lần theo trận pháp rõ ràng, không ngừng tới gần đại điện, Cách Hoàng chờ dị tộc, gặp đến chính mình qua trước đây xúc động trận pháp khu vực, này ám dạ hắc mãng chưa từng xuất hiện, bỗng nhiên đây thở dài một hơi. Thế là, Diệp Thiên Trạch lại khẩn trương lên, hắn chợt phát hiện, trước mắt trận pháp cũng không phải cố định, cái này sinh môn tự nhiên cũng đang biến hóa. Nhìn đến hắn đột nhiên dừng lại, Cách Hoàng nói ra, người thế không muốn đùa nghịch hoa dạng gì, bằng không. Diệp Thiên Trạch cảm giác đến sau lưng mấy cỗ khí tức áp bách mà ra, hắn có chút vọng động, những thứ này dị tộc sẽ không chút do dự đem hắn đánh giết. Liền tại đánh giết không được hắn, cũng sẽ xúc động trận pháp, đem này ám giả hắc mãng dẫn ra ngoài, đến lúc đó định là đồng quy vu tận hạ tràng. Tiếp xuống nhất định cần tăng thêm tốc độ, các người đi theo ta đi, mỗi cái người chỉ có không đến thời gian 3 cái hô hấp. Diệp Thiên Trạch nói, người cái này sâu kiến, đến cùng đang dở trò quỷ gì, chúng ta thề lời thế nói định, người muốn là không thể mang bọn ta tiến vào đại điện, cái này thề lời lại hết hiệu lực. Quang Cùng nói, các người thích nghe không nghe, chỉ có 3 hơi, như là dừng lại siêu qua 3 hơi, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Thiên Trạch nói, đi, không chờ bọn họ kịp phản ứng. Diệp Thiên Trạch lập tức tăng nhanh tốc độ, sau lưng Cách Hoàng lúc này đi theo. Còn lại người cũng là như thế, nhưng hay là có mấy cái không nghe khuyên bảo, cũng không có gấp, theo trận vị biến hóa, mặt đất bỗng nhiên chấn động lên. Theo sát lấy, một cỗ âm hàn hắc ám khí tức quất vào mặt mà ra, vượt đi qua tu sĩ về sau xem xét, chỉ gặp một vùng tăm tối, bị hù toàn thân run rẩy, tranh thủ thời gian tăng nhanh tốc độ. Còn như sau lưng những cái kia chậm dị tộc, liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra. Lại bị hắc ám cắn nuốt hết. Diệp Thiên Trạch là cái thứ nhất đến đại điện, Lữ Ngạo San quay người quét một mắt, toàn thân khẽ run rẩy, cái này là hắc ám chi lực. Căn bản cũng không có cái gì ám giả hắc mãng, chỉ là bên ngoài xem ra là ám giả hắc mãng, kỳ thật chỉ là trận pháp huyễn tượng mà thôi, chân chính lợi hại là cái này hắc ám chi lực. Diệp Thiên Trạch nói, theo trận pháp trong tuôn ra, đủ với thôn vệ tất cả. Cách Hoàng mấy người rất nhanh cũng chạy tới, cũng là toàn thân rét run. Này hắc ám vào chiều thủy xâm nhập mà ra, quang căn bản là không có cách xâm nhập trong đó. Rất nhanh thần tộc cùng vu tộc cường giả cũng chạy tới, Tu La tộc tại cuối cùng, tổn thất cũng thảm trọng nhất, nguyên bản có 15 tên cường giả tiến vào trận pháp, cũng chỉ có 9 người đi tới trước đại điện mặt. Theo bọn hắn toàn bộ tiến vào trận pháp, này hắc ám dần dần biến mất, lại không gặp những cái kia Tu La tộc cường giả xuất hiện, đại trận lại khôi phục nguyên dạng. Nhưng là, trước hết nhất phát khó khăn người, cũng không phải Tu La tộc, mà là thần tộc Quang Hòa, tại Diệp Thiên Trạch cùng bọn hắn có kè mặc cả đây, hắn tự kìm nén một cỗ nộ khí. Ra cái này một việc sự tình, hắn đương nhiên sẽ không phóng qua, lãnh nói tiểu súc sinh, ngươi cũng dám cùng chúng ta đùa nghịch thủ đoạn, nhìn ta không làm thịt ngươi. Còn lại dị tộc cũng đồng loạt nhìn về phía Diệp Thiên Trạch. Chương 1218, Hồng Hoang Thế Giới. Diệp Thiên Trạch không kiêu ngạo không tự ti, nói, ngươi như sát ta, liền tại vi phạm thề lời, nhất định bị Chu Thiên Đại Trận chỗ diệt. Là ngươi trước vi phạm thề lời, cái này không oán chúng ta được. Quang Hòa nói, cùng chúng ta đùa nghịch thủ đoạn, ngươi thật sự cho rằng. Không đợi hắn nói hết, Diệp Thiên Trạch đánh gãy nói, phía sau trận pháp, thời thời khắc khắc đều đang biến hóa, ta nói với các ngươi, chỉ có thời gian 3 cái hô hấp, siêu qua 3 hơi, tự gánh lấy hậu quả. Chúng nhân nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên đây thay đổi, nhớ tới vừa rồi nhắc nhở, Quang Hòa cẩn thận một nghĩ, nhưng cũng không được không thu tay lại. Đến không phải là bởi vì thề lời, mà là Diệp Thiên Trạch hiểu nói cho bọn hắn, các ngươi vào ra, chưa hẳn liền có thể ra đi. Trận pháp này đằng sau nhất đoạn là đang biến hóa, cũng liền nói bọn hắn vừa rồi tiến đến đây, nhớ lộ tuyến toàn bộ đều sẽ biến hóa. Với bọn hắn thực lực, liền tại đến truyền thừa, cũng đi ra không được nơi này, huống chi bây giờ còn chưa đến truyền thừa rồi. Ngươi rất được, Quang Hòa mặt lạnh lấy nói, đi, chúng ta tiến vào đại điện. Thần tộc cường giả trước hết nhất đi đại điện, sau đó vu tộc cùng yêu tộc cường giả cũng theo sát đi theo, những cái kia Tu La tộc cường giả, hung hăng trợn mắt nhìn hắn một mắt, cái này mới đuổi đến đi vào. Diệp Thiên Trạch lưu tại đại điện bên ngoài, không có người quản hắn, hiển nhiên bọn hắn cũng không cho rằng Diệp Thiên Trạch có tư cách nhúng chàm cái này truyền thừa. Lữ Ngạo San nói ra, bằng không, chúng ta hiện tại đi a. Đi không được, Diệp Thiên Trạch nói, không mang theo bọn hắn ra ngoài, bọn hắn làm sao có thể gọi ta đi nữa nha. Quả nhiên, cách Hoàng đi mà quay lại, sau lưng còn có mấy cái thần tộc cường giả, một mặt phòng bị, tựa hồ hắn dám rời đi, bọn hắn lại động thủ đem Diệp Thiên Trạch lập tức chu sát. Tiến vào đại điện, phát hiện Quang Hòa chờ thần tộc toàn đều đang đợi, nơi này mặt cũng không phải là bên ngoài giới nhìn nhỏ như vậy, lại là một phen bên trong càn khôn thủ đoạn. Không cho phép rời đi lớn cửa đại điện. Quang Hòa đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lưu lại một tên thần tộc trông coi, rơi vào đường cùng, còn lại dị tộc, cũng chỉ có thể riêng phần mình lưu lại một người trông coi, riêng phần mình phòng bị đối lúc này. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Diệp Thiên Trạch quét ở đây dị tộc một mắt, đột nhiên đứng dậy. Này tên thần tộc trong tay kiếm quang lóe lên, lãnh nói, ngươi muốn làm gì? Ít cho ta ra vẻ, không thì, lại đừng trách ta không khách khí. Ngạc nhiên, Diệp Thiên Trạch nói, nơi này nhiều như vậy cung điện, chẳng lẽ các ngươi tựu không muốn đi nhìn xem? Chúng ta không đi chủ điện cũng được nha, nói không chừng, sẽ có một phen cơ duyên rồi. Mấy tên dị tộc đều có ý tưởng này, bọn hắn hiển nhiên cũng không muốn để lại ở chỗ này, ý vị này đem đến không đến cơ duyên. Nhưng bọn hắn tại nghề này người tại trong đó tu vi là thấp nhất, đương nhiên trở thành bị thúc đẩy một bầy người. Nhưng này tên thần tộc lại nói ra, không được, chúng ta nhất định cần lưu tại nơi này. Chờ bọn hắn theo chủ điện bên trong ra. Nghe lời, lưu thủ vu tộc nói ra, ngươi chẳng lẽ thật đúng đem nơi này làm ngươi thần tộc địa bàn. Đừng để ý tới hắn, chúng ta mang theo hắn, tự tìm cơ duyên đi. Thần tộc biến sắc, một thân thần lực nở rộ, triển khai chính mình thế giới, nói ta nhìn nói dám. Không dám, tin hay không ta hiện tại tự làm thịt ngươi, vu tộc nói. Lưu thủ yêu tộc cùng Tu La tộc cũng uy hiếp giống như nhìn xem hắn. Các ngươi muốn làm gì? Yêu tộc cùng Tu La tộc, tốt xấu cũng là minh hữu, chẳng lẽ chịu lấy cái này vu tộc châm ngòi hay sao? Thần tộc nói, chặn người tài lộ, như sát nhân phụ mẫu, ngươi cản trở chúng ta đi tìm cơ duyên, liền tại muốn chết. Vu tộc mặt lạnh lấy nói, ngươi có đi hay không, không đến liền lăn, dám can đảm cản đường của ta, ta giết chết ngươi. Cuối cùng, cái này thần tộc vẫn là đem kiếm thu vào, bọn hắn thực lực đều gần, biết mình một cái người không có khả năng ngăn được cái này mấy người. Mấy người quanh đi quẩn lại, rất mau tới đến một chỗ thiên điện, cái này điện vũ cùng cái khác cung điện, toàn thân đen như mực, cho người một cỗ âm trầm rét lạnh chi ý. Trên đó viết tàng thư các ba cái thẳng đứng hữu lực lớn chữ. Diệp Thiên Trạch nhìn kỹ một chút, lại biết cái này ba cái chữ, là với linh lực khắc dấu, trong ẩn chứa khắc dấu tu vi thâm hậu. Mấy mặt người trên vui mừng, lúc này đẩy cửa vào, quả nhiên gặp đến trong trưng bày rực rỡ muôn màu ngọc giản. Yêu tộc tiên pháp, cái này không phải ta vô tộc luyện chế chi thuật nha, nơi này tại sao có thể có? Cái này là tu la tộc thần thuật, tàng thư các bên trong rất lớn, gần rộng 20 trượng, cao 10 trượng, tường bích phía trước liền tại giá sách, từng tầng chất đống thật dày ngọc giản. Mấy tên dị tộc chỉ có thể nhận ra một số nhỏ, thế Diệp Thiên Trạch lại có thể nhận ra cái này tại trong đó đại bộ phận, đồ vật trong này, gần như cũng là thượng cổ tiên pháp, thần thuật. Liền tại Diệp Thiên Trạch cũng có chút tâm động, những thứ này dị tộc tự nhiên là càng không cần phải nói, hào hứng lại vò tới riêng phần mình nhìn đến ngọc giản phía trước, chuẩn bị lấy ra quan sát. Lữ Ngạo San cũng nhìn thấy rất nhiều nhân tộc thần học, đang chuẩn bị đi qua, lại bị Diệp Thiên Trạch kéo lại. Nàng chính kỳ quái Diệp Thiên Trạch vì gì muốn ngăn lấy nàng, truyền đến ầm ầm vài tiếng, tiến đến bắt ngọc giản kia dị tộc, tất cả đều bị trấn về. Bọn hắn phản ứng nhanh, nhưng vẫn là bị đánh gãy ngón tay. Cấm chế, mấy người đưa mắt nhìn nhau, mặt trên toàn là khiếp sợ. Tại là, bọn hắn nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, biết Diệp Thiên Trạch là trận pháp sư, phá cấm chế này có lẽ không khó khăn. Diệp Thiên Trạch không có keo kiệt, quét một mắt, lại nói ra phá tan cấm chế phương pháp, mấy tên dị tộc thử một phen, phát hiện có thể làm, lại một lòng phá cấm đi. Lữ Ngạo San kỳ quái, Diệp Thiên Trạch làm sao lại hảo tâm như vậy, hỏi, ngươi làm gì giúp bọn hắn, để bọn hắn đến những vật này, đối ngươi có chỗ tốt gì? Chỗ tốt, Diệp Thiên Trạch nói, tự nhiên là lợi ích to lớn, ngươi coi trọng bên nào thần thuật, ngươi cũng đi thử một lần đi. Lữ Ngạo San giật mình nhìn xem hắn, lại chống cự không nổi mê hoặc, lúc này cũng đi cùng phá cấm chế. Diệp Thiên Trạch tại trong tàng thư các đi một vòng lớn, đối những cái kia tiên pháp thần thuật, lại là một chút hứng thú đều không có, con mắt của hắn quang lạc tại tàng thư các trong một bức họa tại trong đó. Bức họa này gọi là Hồng Hoang Thế Giới, đặt bút chỗ viết đúng vậy Thương Ngô Thần Đế. Mấy tên dị tộc cũng nhìn qua bức họa này, nhưng hiển nhiên bức họa này theo bọn hắn nghĩ, hết sức bình thường, cho dù là Thương Ngô Thần Đế thân bút chi tác, nhưng so với những cái kia tiên pháp thần thuật, giá trị cũng rất thấp. Diệp Thiên Trạch chỗ với bị bức họa này hấp dẫn, liền tại bởi vì cái này Thương Ngô Thần Đế tu vi, bức họa này có thể xưng là vẽ rồng điểm mắt thực tướng. Cái gọi là thực tướng, có thể xưng tạo vật thần kỳ, bức họa này bên trong giang sơn sinh động như thật, phảng phất có chính mình thế giới. Diệp Thiên Trạch thần niệm tiến vào họa trong, cảm nhận được là Hồng Hoang Thế Giới thần kỳ, phảng phất một mắt hơi lấy hết toàn bộ Hồng Hoang. Hắn kiếp trước một đường chinh phạt, mặc dù đứng ở thế giới đỉnh, lại chưa hề lãnh hội qua Hồng Hoang Thế Giới chân chính hình dạng. Mặc dù cái này là Thương Ngô Thần Đế dưới ngòi bút Hồng Hoang Thế Giới, nhưng Diệp Thiên Trạch lại bị thật sâu hít sâu dẫn, đắm chìm tại trong đó không thể tự kiềm chế. Hắn thậm chí hoài nghi, cái này Sơn Hà phải chăng là hắn trải qua Sơn Hà, phong ba hét giận dữ, sơn phong như lâm, không chu toàn nguy nga, vạn vật cộng sinh. Đột nhiên, hắn trong đầu truyền đến một thanh âm, tại tranh này trong xuất hiện một thân ảnh, này là một cái thần tộc. Người ta có khả năng thấy đến thế giới, là chân thật sao? Thân ảnh này quay đầu lại, nhìn Diệp Thiên Trạch một mắt, ồ, không có nghĩ đến năm tháng trôi qua mấy vạn năm về sâu nhìn đến bức họa này sinh linh, hết biết là một con kiến hôi. Diệp Thiên Trạch không có sinh khí, bởi vì hắn không có cảm giác đến cái này thần tộc ác ý. Chương 1219, một cái may mắn người. Cái này thần tộc tựa hồ hay dừng lại tại hắn kiếp trước tương ứng thời đại kia trong, tại thời đại kia trong, nhân tộc xác thực chỉ là sâu kiến, thậm chí liên xương hô đều không có. Chỗ với nói không có ác ý, đó là bởi vì cái này thần tộc tựa hồ cũng không có đối nhân tộc có bất kỳ chán ghét, hắn trong mắt tựa hồ chỉ có cái này Hồng Hoang Thế Giới. Sâu kiến nếu là có trí, như thường cũng có thể hám thiên. Diệp Thiên Trạch nói, người trong mắt sâu kiến, đã là Hồng Hoang Thế Giới thứ 5 đại tộc bầy. Ồ, thần tộc nói, này ta họa trong, vậy mà không có biểu diễn ra, là ta hoang mậu. Nói đến đây, thần tộc sinh ra vài phần thở dài ra, hỏi nói, lúc đó tại có lẽ là một cái cực kỳ đặc sắc thế giới. Ngươi thật cho một chút cũng không kinh ngạc, Diệp Thiên Trạch nói. Ngươi dạng này sâu kiến, nhìn đến ta cũng không từng kinh ngạc, ta lại cần gì kinh ngạc, huống hồ, ta sớm đã đi là đi qua. Cái này thần tộc đúng vậy Thương Ngô Thần Đế, chỉ bất quá hắn cũng không phải là chân chính Thương Ngô Thần Đế, chỉ là Thương Ngô Thần Đế lưu lại một sợi ý niệm mà thôi. Liền tại thần hoàng, cũng không phải bất tử, hắn một cái thần đế, tự nhiên không có khả năng sống đến hiện tại, tranh này có thể tồn lưu, cũng là bởi vì cái này ý niệm tồn tại. Ngươi lúc này mới nói, ta là nhìn đến bức họa này cái thứ hai sinh linh, như thế, cái thứ nhất là ai? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, thần hoàng, Thương Ngô thần đế nói, hắn là cái thứ nhất nhìn đến bức họa này sinh linh, hắn đem ta khốn ở chỗ này, mặc cho ta chết giả, thật là tâm ngoan a. Cái này cung điện là ngươi tạo dựng lên, Diệp Thiên Trạch hỏi nói, mấy ngàn năm năm tháng, dù sao cũng phải tìm một chút đồ vật giết thời gian. Thương Ngô thần đế nói, đáng tiếc, cuối cùng là hao tổn bất quá năm tháng trôi qua, nhưng cũng kết thúc cô độc. Ngươi không muốn biết, bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, cùng ta có liên can gì? Thương Ngô thần đế nói, đúng vậy a, có liên quan gì tới ngươi? Diệp Thiên Trạch nói, sâu kiến không, không đúng, ngươi tên gì? Thương Ngô thần đế hỏi nói, Diệp Thiên Trạch, Diệp Thiên Trạch nói, Diệp Thiên Trạch, Thương Ngô thần đế nói, cái này danh tự có chút quen thuộc, đợi lát nữa, ngươi vậy mà cùng thần hoàng nói sinh linh kia, một cái danh tự. U Cầm, ngươi không phải không biết chuyện về sao sao? Diệp Thiên Trạch cảnh giác nói, thần hoàng ngẫu nhiên cũng là sẽ tiến đến, cùng ta trò chuyện chút, hắn lên tiếng qua cái này danh tự, nhớ tới cái này danh tự là để hắn rất đáng ghét danh tự, bất quá, từ khi hắn bắt đầu chán ghét lên cái này danh tự về sau, hắn liền rốt cuộc chưa đến đây. Thương Ngô thần đế nói, nghe lời, Diệp Thiên Trạch cẩn thận tính toán một chút, đại khái nghĩ đến thần hoàng cuối cùng một lần tới đây thời gian. Làm thần hoàng cảm thấy hắn chán ghét đây, cũng liền là không cách nào thoát thân thời điểm, dù sao, hoàng giả phía dưới, tất cả là sâu kiến. Có thể để cho thần hoàng bắt đầu chán ghét, tất nhiên cũng cùng một cái cấp bậc cường giả. Bởi vậy, lúc kia Diệp Thiên Trạch, chỉ ít đã chạm đến nhân hoàng quy tắc, đồng thời khí vận làm sâu sắc, nhưng hoàn toàn không có khả năng là hắn chứng nói nhân hoàng về sau. Ta thật cho rất muốn biết, hắn về sau thế nào? Thương Ngô thần đế nói, thần hoàng có hay không xóa đi cái này chán ghét sinh linh? Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, tựa hồ tại kỳ vọng hắn trả lời. Hắn thành công, Diệp Thiên Trạch nói, nhưng cũng đúng là hắn chán ghét cái này người, thành lập nhân tộc, người trong mắt sâu kiến, trở thành thế gian thứ năm đại tộc bầy. Ngu xuẩn vật, lấy chi ma ném đi dưa hấu, Thương Ngô thần đế mắng to nói. Diệp Thiên Trạch biết hắn là có ý gì, thần tộc nội đấu cho nhân tộc cơ hội, bằng không Diệp Thiên Trạch kiếp trước cũng dễ dàng như vậy quật khởi, hay thành lập nhất tộc. Bất quá, cái này Diệp Thiên Trạch nhưng cũng là lợi hại, từ hồng hoang bắt đầu, có thể dẫn theo một bầy kiến hôi, tự lập nhất tộc, lại còn thành công, chỉ có hắn mà thôi, xương tông làm tổ, cũng là có tư cách. Thương Ngô thần đế lại nói, đáng tiếc a, hắn hay là thất bại, Diệp Thiên Trạch nói, thất bại là chú định. Nhân tộc có thể tiếp tục kéo dài, mới là kỳ tích. Thương Ngô thần đế nói, chỉ tại ta họa trong, liền không có nhân tộc cơ hội. Đang khi nói chuyện, Thương Ngô thần đế khoát tay, này họa quyển bắt đầu triển khai, này sơn rốt cuộc không phải họa trong sơn, biến thành chân thực sơn. Này thủy rốt cuộc không phải là không có lưu động thủy, cái này thủy đương nhiên cao nhất sơn trong hội tụ dòng sông, hét giận dữ mà xuống. Này họa quyển tất cả, đều sống lại, thu hết vào mắt, nơi này có tam tộc. Tam tộc trong cường đại nhất là thần tộc. Thần tộc nắm giữ lấy tất cả tộc quần sinh tử, cái này là một cái kinh lịch 5 vạn năm lịch sử, có hồng hoang thế giới rõ ràng thế giới. Nhưng là, nơi này lại cùng hồng hoang thế giới hoàn toàn không giống, phu tộc tại kéo dài hơi tàn, yêu tộc cũng tại kéo dài hơi tàn. Còn lại hai tộc, đã bất lực cùng thần tộc chống lại. Lại không lâu nữa, phu tộc cùng yêu tộc sẽ bị diệt tộc, thế gian này lại chỉ còn lại có thần tộc. Thương Ngô thần đế nói. Diệp Thiên Trạch nhìn hoảng sợ run sợ, thử nghĩ, nếu như lúc ban đầu thần tộc không có nội đấu, sợ là hiện tại toàn bộ hồng hoang lịch sử đều đem sửa, có lẽ đi theo họa trong biểu hiện ra giống nhau như đúc. Như thế liền người cái này chứ, cũng sẽ không tồn tại, ký tái nhân tộc, chỉ là các tộc trên bàn ăn thực đơn, cùng này chúng sinh, được gọi chung là sâu kiến. Chất thịt ngon, tiên huyết tinh khiết, liền tại nhân tộc tại cái này thực đơn trên lưu lại giải rác mấy bút. Bởi vì, hắn chỗ nhìn đến bức tranh trong lịch sử tựu là như thế. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Thiên Trạch nói ra, chờ bọn hắn diệt phu tộc cùng yêu tộc, nên ngẩng đầu nhìn một chút cái này thiên đi rồi. Cái này nhìn như là một bức họa, thực thì là một cái thế giới, một cái Thương Ngô thần đế sáng tạo thế giới, chỉ bất qua cái này thế giới lực lượng cực hạn, tại hồng hoang thế giới xem ra, là không đáng một đề. Thương Ngô thần đế nghe xong, lại nhìn về phía hắn, nói ra, sâu kiến có trí, cũng không thể lay động đất trời. Diệp Thiên Trạch nghi hoặc, cũng không phải là mỗi cái thế giới, cũng giống như Hồng Hoang như vậy may mắn, cũng giống như nhân tộc như vậy may mắn. Thương Ngô Thần Đế nói, bởi vậy, ta rất khâm bội cái kia gọi Diệp Thiên Trạch người, hắn có đầy đủ vận khí, thậm chí nói vận khí của hắn hảo kinh nhân. Diệp Thiên Trạch không nói, hắn không nguyện ý người khác phủ định hắn thành tựu, nhưng Thương Ngô Thần Đế lại là cái kia có tư cách phủ định hắn người một trong. Nhân tộc quật khởi, xác thực có thật nhiều trùng hợp, so với bốn đại tộc bầy, nhân tộc vô luận là lại thiên phú trên, hay là tại nhục thân trên, cũng không thể có tư cách, trở thành một phương bá chủ tồn tại. Mạnh hơn lớn sâu kiến, cuối cùng cũng chỉ là sâu kiến, nhưng nhân tộc vận khí xác thực rất tốt, nơi này mặt có cố gắng của hắn, nhưng tương tự vận khí chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Thương Ngô Thần Đế gặp hắn không nói, tiếp lấy nói ra, chờ bọn hắn tiêu diệt phu tộc cùng yêu tộc, nội đấu nên bắt đầu, ám duệ, quang minh, sinh mệnh, ba đại tộc bầy phân kích, thẳng đến thế giới hủy diệt cuối cùng, bức họa này liền sẽ thiêu đốt mất cái đó tất cả sinh mệnh lực. Diệp Thiên Trạch trầm mặc không nói. Thương Ngô Thần Đế lại nói, người biết vì gì lúc ban đầu ta muốn vẽ bức họa này sao? Diệp Thiên Trạch lắc đầu, không phải là bởi vì tịch mịch, nhưng người cái này may mắn người, hiện tại là sẽ không biết, bởi vì người còn không có hiểu thấu đáo, nhưng người sớm muộn sẽ hiểu thấu đáo. Thương Ngô Thần Đế mặt nổi lên hiện ra một vệt thần bí cười dung, cuối cùng cũng có một ngày, người sẽ minh bạch, người tất cả thủ vững, người vì đó chỗ phấn đấu tất cả, ở bên trong mắt người, bất quá là thoảng qua như mây khói, bất quá tựu là một cái hô hấp, bất quá chính thế. Một giấc mộng. Đoạn văn này, kém chút để Diệp Thiên Trạch tâm thần động dao, nhưng hắn rất nhanh lại kiên định nội tâm. Lên ban đầu hắn còn tưởng rằng, cái này Thương Ngô Thần Đế, đánh lấy cái gì toán bàn, muốn mê hoặc hắn, bởi vì tại Thương Ngô Thần Đế nói ra câu kia ngươi cái này may mắn người về sau, hắn lại đã biết Diệp Thiên Trạch thân phận. Cái này là một cái nhân hoàng cùng thần đế đối thoại. Trầm mặc một hồi, Diệp Thiên Trạch hồi nói, bên cạnh người mắt ánh sáng. Ha ha, trong mắt của ta, bên cạnh người mắt quang tựu là một đống phân, quan tâm hắn làm gì, làm tốt chính mình chẳng phải đủ. Chương 1220, một côn đánh chết. Thương Ngô Thần Đế đối với hắn xem trọng một mắt, nhưng vậy cũng chỉ là một mắt, ánh mắt lại quái dị. Ta đã từng giống như ngươi, ta không cam tâm, Thương Ngô Thần Đế nói, vẽ xong bức họa này về sau, ta đốn ngộ rồi. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, tuyệt vọng rồi, Thương Ngô Thần Đế nói, người muốn bức họa này sao? Tặng cho ngươi, người muốn trong cung điện này tất cả sao? Ta đều cũng có thể tặng cho ngươi, bất quá có một điều kiện. Điều kiện gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, ta tại thân ngươi trên, cảm nhận được đồng tộc khí tức. Thương Ngô Thần Đế nói, chắc hẳn, ngươi nên được đến viên kia hạt giống, đồng thời đã bồi dưỡng ra sinh mệnh thụ. Ngươi muốn gọi ta khôi phục ngươi ám duệ thần tộc? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, không, Thương Ngô Thần Đế lắc đầu, cái này rất không ý tứ, ta đã sớm nhìn đến bọn hắn kết cục, ta chờ mong một cái tân kết cục, ta muốn ngươi thắng tận thiên hạ này, ta muốn nhân tộc đứng ở trên đỉnh thế giới, ta muốn ngươi cảm thụ ta lúc ban đầu cảm thụ qua tuyệt vọng. Diệp Thiên Trạch không có nghĩ đến, Thương Ngô Thần Đế ý nghĩ, vậy mà là biến thái như vậy, mặc dù nói đứng ở trên đỉnh thế giới, có chút tịch mịch. Nhưng hắn hay là nguyện ý đi nếm thử cái này tịch mịch. Không có nếm qua cái này tịch mịch, lại có cái gì tư cách nói cái này tịch mịch. Ta nguyện ý, Diệp Thiên Trạch nói, vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch thần niệm, bị một cỗ to lớn hắc ám khí tức, khu trục ra họa trong, rồi sau đó tấm kia họa, ở trước mặt hắn, thiêu đốt hầu như không còn. Hắn trong đầu, lưu lại một thanh âm, nói chủ điện bên trong, có ta lưu lại năm tháng trong, lưu lại một cái quyển trục này bên trong ký tái thần tộc tất cả nhược điểm. Người cầm đi thần tộc có thể phá. Diệp Thiên Trạch giật mình, hắn thậm chí hoài nghi cái này có khả năng là một cái bẫy, một cái thần đế hao hết năm tháng, vậy mà nghĩ tới tựu là khắc chế chính mình tộc quần công pháp. Hắn có chút không tin, nếu quả thật là như thế này, vậy hắn thực rất ta xem Thương Ngô Thần Đế, tựa như một cái người, phản bội huyết mạch, phản bội tín ngưỡng, thậm chí phản bội chính mình, dạng này người là Diệp Thiên Trạch chỗ nhìn không vào mắt. Nhưng là, nếu như đây là sự thực, đứng tại nhân tộc góc độ trên, hắn là rất tình nguyện lấy đi. Coi hắn lấy lại tinh thần đây, phát hiện mấy cái dị tộc đều nhìn chính mình, bọn hắn hiển nhiên cũng phát hiện trên tường họa chính mình thiêu đốt. Mấy người mặt trên, thấu ra vẻ quái dị, đột nhiên cảm giác được chính mình bỏ qua khẩn yếu nhất đồ vật, mà Diệp Thiên Trạch cái này nhân tộc, tựa hồ đến khẩn yếu nhất đồ vật. Người tại tranh này chúng được đến cái gì? Trông coi hắn thần tộc hỏi nói. Còn thừa ba tên dị tộc cũng đều nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ ghen ghét. Diệp Thiên Trạch nói ra, ta lâm vào họa trong, trong bức họa kia mặt xác thực có cái gì, mà lại là liên quan tới Thương Mô Thần Đế truyền thừa chân chính manh mối. Mấy tên dị tộc càng thêm kích động, này tên vu tộc trong mắt nóng thiết nói, là đầu mối gì? Các ngươi thực chuẩn bị gọi ta hiện tại nói ra sao? Diệp Thiên Trạch nói, ngay ở chỗ này nói ra sao? Mấy tên dị tộc hiểu hắn ý tứ, loại tin tức này, bọn hắn tự nhiên là muốn nuốt một mình, thế muốn là nói thẳng ra, vậy bọn hắn há không phải đều biết. Tiểu tử này muốn ly gián chúng ta, chính mình mang theo manh mối rời đi, không thể trên hắn đang. Trông coi yêu tộc nói, không sai, quyết không thể lên hắn làm, càng không thể gọi hắn chạy. Tu La tộc đã ngăn cản cửa vào. Này ta đã nói, Diệp Thiên Trạch nói, cái này manh mối rất đơn giản, chân chính truyền thừa, tụ tại chủ điện, mà lại, cùng một cái ngọc giản có quan hệ, theo lý, ngọc giản này là Thương Mô Thần Đế, nghiên cứu hơn nửa đời người, nghiên cứu ra tất cả thần tộc nhược điểm, nếu là có thể đến ngọc giản này, lại thế chế bá thần tộc. Mấy tên dị tộc sau khi nghe xong, toàn cũng là một bộ không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, thực tế là này tên thần tộc, lại thêm là toàn thân rét run. Bọn hắn nhưng không có Diệp Thiên Trạch cẩn thận như vậy, theo bọn hắn nghĩ, thân là ám duệ thần tộc Thương Mô Thần Đế, rất có tư cách làm chuyện này. Nhưng hắn chẳng những có tư cách làm chuyện này, mà lại có lý do tới làm chuyện này, dù sao ám duệ thần tộc là bị Quang Minh Thần Hoàng chỗ chân áp. Nếu là có thể đến ngọc giản này, tu tập trong đó công pháp, này thần tộc cái này hồng hoang bá chủ, sẽ phủ phục tại dưới chân của bọn hắn run rẩy. Chế bá nhất tộc, mà lại hay là hồng hoang bá chủ tộc quần, cái này là gì chờ vinh quang. Vừa dứt lời, này trông coi hắn vô tộc, cái thứ nhất chạy ra ngoài, lưu lại ba tên dị tộc hai mặt nhìn nhau. Theo sát lấy, này thần tộc kịp phản ứng, lập tức đuổi theo, nếu để cho vô tộc đến ngọc giản này, hắn thần tộc nhưng là đến tao ương. Hiện tại vô tộc, cơ hồ bị thần tộc áp chế thở dốc không được, nhân tộc mặc dù tại Bất Chu Sơn, giúp vô tộc giảm bớt rất nhiều áp lực, nhưng cũng không thể hoàn toàn cải biến đại cục. Thế muốn là vô tộc có thể đến ngọc giản, vậy liền không chỉ là phản kích, thậm chí có khả năng trực tiếp diệt thần tộc. Thần tộc sau khi rời đi, chỉ còn lại có yêu tộc cùng này Tu La tộc, hai vị này hiển nhiên có chút lo nghĩ, vu tộc cùng thần tộc, này là thần tiên đánh nhau. Yêu tộc cùng Tu La tộc, chỉ là tại thâm hụt tiền kiếm gào to, dù sao, vô luận cái nào tộc quần thắng, đối bọn hắn bản thân tộc quần, đều không có chỗ tốt gì. Bởi vậy, hai người bọn họ căn bản không có cùng đi ra ý tứ, bởi vì bọn hắn cũng không có đến cơ hội. Ngươi mới vừa nói thế là thật, trông coi yêu tộc hỏi nói. Tự nhiên là thật, Diệp Thiên Trạch nói, ta không tin, Tu La tộc nói, nhân tộc quỷ kế đa đoan, làm sao có thể cùng chúng ta nói thật, nói, ngươi đến cùng đang vẽ chúng được đến cái gì. Ta muốn là không nói cho còn ngươi, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, không nói cho ta, cái này Tu La tộc hiển nhiên không có muốn qua Diệp Thiên Trạch sẽ cường ngạnh, lãnh nói, vậy liền đem ngươi tháo thành tám khối. Không sai, bọn hắn phát thề, chúng ta cũng không có thề. Yêu tộc nói, huống chi, chúng ta nói không giết, cũng không có nói không thể đem ngươi đánh cho tàn phế, không thể phế bỏ ngươi tu vi. Diệp Thiên Trạch cười, nói ra, mấy người các ngươi tu vi, bất quá tương đương với nhân tộc tam đại thế lực bát tinh trưởng lão, cửu tinh đều đính thiên đi rồi. Hừ, liền tại yếu nhất, cũng có thể bảo ngươi sống không bằng chết. Tu La tộc nói, ngươi làm ta không biết, mấy người các ngươi không có thể sao. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi có ý tứ gì? Tu La tộc nói, Diệp Thiên Trạch trong tay Tề Thiên Côn lóe lên, lục đại tuyệt vực đồng thời triển khai, phong lôi chi lực dung nhập vào côn trong, hướng này Tu La tộc đánh xuống. Cái này Tu La tộc chỗ nào nghĩ đến Diệp Thiên Trạch, vậy mà như thế dữ dội, nói xuất thủ lại xuất thủ. Nhưng hắn phản ứng cũng là cực nhanh, đưa tay lại đón đỡ đi lên, nhưng mà, một côn này tử xuống dưới, lại đem cánh tay của hắn, trực tiếp nện đứt. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Tu La tộc đầu giống như là dưa hấu, bị đập chia năm xẻ bảy, tung tóe này yêu tộc một mặt huyết. Ta ý tứ là, mấy người các ngươi căn bản không đủ tư cách. Diệp Thiên Trạch hồi nói, Tề Thiên Côn, ngươi là Diệp Thiên Trạch, còn lại yêu tộc, này là vừa kinh vừa sợ, tu vi của ngươi, sáu lục đại tuyệt vực. Bây giờ Diệp Thiên Trạch, tu vi viễn siêu trước đây, lại thêm nói cách khác là sát yêu tộc thái tử thời điểm, huống chi, vội vàng không kịp chuẩn bị, với thần khí xuất thủ, tự nhiên là thế sét đánh lôi đình. Cái này Tu La tộc căn bản không có đem Diệp Thiên Trạch để vào mắt, lại có thể nào trốn một côn này tử. Chương 1221, đột phá. Cái này yêu tộc xoay người chạy, nhưng Diệp Thiên Trạch lại chỗ nào có thể để hắn chạy. Trong tay Tề Thiên Côn vào đầu tựu là một gậy đánh tới, cái này yêu tộc sớm có phòng bị, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy trúng chiêu, mà lại Diệp Thiên Trạch trong tay thế là thần khí. Đời này trên thần khí cũng là có thể đếm được, lại thêm nói cách khác cái này thế là đấu chiến thần viên nhất tộc mạnh nhất thần khí, như là phát huy ra toàn bộ huy năng, nói cách khác là hắn, liền tại nửa bước đế cảnh cường giả tới, cũng khó khăn với tiếp cận. Diệp Thiên Trạch tu thập trọng thiên công pháp, mặc dù liền nhất trọng thiên đều không có đạt đến, hay chỉ là tại đạo cơ sở giai đoạn, thế thực lực của hắn so với trước đây thế là mạnh không chỉ một phẩm chất. Bang, yêu tộc thân trên yêu khí bừng bừng phấn chấn, trong tay một thanh lưỡi búa tế ra, cùng Tề Thiên Côn Lạc ở cùng nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Cái này yêu tộc lưỡi búa lưỡi dao, bị đánh ra một cái cự lớn lỗ hổng, thân thể cũng bị đẩy lui hai bước, miệng trong ngậm lấy một ngụm máu. Ngươi, yêu tộc sắc mặt không được, trong mắt toàn là sợ hãi. Hắn hiện tại đã biết rõ, vì gì Diệp Thiên Trạch muốn đem tin tức nói cho bọn hắn, mạnh nhất thần tộc cùng vu tộc đi, thu thập bọn họ hai cái, tự nhiên là rất dễ dàng. Lại thêm nói cách khác, này Tu La lại bị Diệp Thiên Trạch một gậy đánh lén, trực tiếp đánh chết, chỉ còn lại có hắn, liền tại cố tình một trận chiến, nhưng cũng mười phần bất lực. Thương thương thương, Diệp Thiên Trạch trong tay Tề Thiên Côn vung vẩy, liên tục mấy chục côn đánh tới, chân hắn hổ khẩu nứt ra, thân trên khí huyết cuồn cuộn. Liền tại yêu thể đều chịu không được, cách hoàng nhìn lầm ngươi, ngươi một mực đều tại ẩn giấu thực lực. Cái này tên yêu tộc mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, yêu tộc lưu ngươi, thật là họa lớn. Diệp Thiên Trạch thực lực tăng trưởng nhanh chóng, có thể xưng không phải người. Mấy tháng trước đó, hắn mới nghe nói Diệp Thiên Trạch, này hay là sát yêu tộc thái tử, thế hắn chưa hề đem Diệp Thiên Trạch để vào mắt. Nhưng mà hiện tại, liền hắn cái này cấp bậc cường giả đều áp chế không nổi Diệp Thiên Trạch, hắn thế là thiên cảnh hậu kỳ, mà lại là sơn trên thiên cảnh hậu kỳ, có thể so nhân tộc bát tinh trưởng lão. Điểm ấy lực lượng ngươi tự chịu không được, Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, nói, vậy nếu như ta dùng hồn thiên chiến thể, ngươi há không phải lại thêm chịu không được. Bị mấy bổng tử đánh chạy yêu tộc đơn giản không thể tin được, ngươi cái này không phải toàn bộ lực lượng sao? Tự nhiên không phải, Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy nói. Dứt lời, Diệp Thiên Trạch triển khai hồn thiên chiến thể, so với trước đây chiến thể, giờ phút này mạnh hơn, hắn chiến thể trong ẩn hiện lấy tinh huy, cái này tinh huy liền tại từng cái phù văn. Này một thân lực cảm giác, gọi cái này yêu tộc theo bản năng dùng mình một cái. Diệp Thiên Trạch lại một gậy đánh xuống đây, hắn trên người xương cốt ken két rung động, kịch liệt đau nhức truyền đến, giống như là nát. Cái này thuần túy lực lượng, phối hợp với lục đại tuyệt vực, trực tiếp không xem cái này yêu tộc thế giới chi lực. Liên tục mấy chục côn xuống dưới, cái này yêu tộc triệt để tuyệt vọng, cuối cùng bị Diệp Thiên Trạch một gậy gõ chết tại tàng thư các bên trong. Đối mặt những cái kia ma đầu thời điểm, còn tưởng rằng thực lực của ta tăng trưởng không rõ ràng đây. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ đến, hắn một đường chó lấy tới, chủ yếu là thụ đến những cái kia ma đầu vô căn cứ, cho là mình thực lực cũng không có tăng cường bao nhiêu. Nhưng chân chính cùng cái này Tu La cùng yêu tộc một trận chiến đây, tự hoàn toàn khác nhau. Hắn lại càng không biết nói là, tại yêu tộc xem ra, thực lực của hắn có thể xưng nghịch thiên, dù sao nhân gia hoa mấy trăm năm, hơn ngàn năm mới có thể đủ tăng cường thực lực, đến Diệp Thiên Trạch nơi này, mấy tháng tự hoàn thành, như thế không gọi nghịch thiên, này còn có cái gì gọi nghịch thiên. Thu rồi cái này yêu tộc cùng Tu La tộc càn khôn giới, Diệp Thiên Trạch lập tức tra xét, phát hiện trong hạ phẩm nguyên thạch mấy chục vạn, trung phẩm nguyên thạch cũng có mấy vạn. Diệp Thiên Trạch quan tâm nhất thượng phẩm nguyên thạch, cũng có hơn 1.000, đơn giản dầu chảy mỡ, lại thêm nói cách khác cái này Tu La một thân huyết khí, yêu tộc nội đan. Trừ cái đó ra, hai gia hỏa này thân trên, không thiếu một chút tiên cấp đan dược, có thể đối Diệp Thiên Trạch nói đi, những thứ này tiên cấp đan dược tiêu chuẩn rất lần. Thật cho một chút chưa kịp dùng bảo vật, gọi Diệp Thiên Trạch nóng mắt một thanh, nhưng hắn vẫn là đem những bảo vật này, toàn đều dung nhập vào tại trong Hỗn Nguyên Tán. Hiện tại ngoại trừ thần khí bên ngoài, hắn cơ hồ không có bao nhiêu thấy trên bảo vật, tự liền Long Ngạo Thiên Chiến Thần Thuẫn cùng Chiến Thần Giáp, đều bị hắn dung nhập vào tại trong Hỗn Nguyên Tán. Hiện tại Hỗn Nguyên Tán đã là thượng phẩm tiên khí cực hạn, khoảng cách cực phẩm tiên khí cũng chênh lệch không xa, một khi tiến giai thần khí, không nói vô địch, chí ít cũng có thể gọi hắn đứng ở thế bất bại. Hắn thu rồi nhẫn chữ vật bên trong đồ vật, đem tàng thư các cửa đóng trên, phá vỡ trong đó một cái ngọc giản cấm chế. Quả nhiên như hắn đoán, trong những ngọc giản này ghi chép công pháp, cũng là không hoàn toàn, như là tu luyện, không tẩu hỏa nhập ma lại đã là vạn hạnh. Diệp Thiên Trạch không có vội vã đi chủ điện, mà là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, lúc này tu luyện. Với hắn thực lực hôm nay, Đối mặt thiên cảnh đỉnh phong dị tộc tự nhiên là cũng có thể một trận chiến, nhưng đối mặt nửa bước đế cảnh cũng có chút hư. Tới dị tộc bên trong, thế là có bốn vị nửa bước đế cảnh cường giả, không đem bọn hắn giải quyết, hắn cũng đừng nghĩ đến đến ngọc giản kia. Bất quá, tin tức này mang đi qua vô tộc cùng thần tộc, sợ là đến đánh nhau chết sống, cái này yêu tộc cùng tu la tộc, sợ cũng sẽ không tương trợ thần tộc mới là. Diệp Thiên Trạch đáy lòng tính toán, hắn suy nghĩ khẽ động, tất cả hạ phẩm nguyên thạch, toàn đều hội tụ tại chung quanh hắn lơ lửng, toái. Một tiếng quát nhẹ, cuồn cuộn nguyên khí tuôn ra, Diệp Thiên Trạch lập tức thôi động hồn thiên quyết, toàn lực hấp thu tiến vào nguyên khí. Chỉ chốc lát sau, cái này nguyên khí lại bị hút khô, cuối cùng còn chưa thành tuyệt vực mộc nội đan, bành trướng một vòng, lại vẻn vẹn chỉ có một lần triều tịch xuất hiện. Cái này gọi Diệp Thiên Trạch áp lực sơn lớn, những thứ này hạ phẩm nguyên thạch còn có mấy vạn, hắn thế là đem nguyên khí, hấp một tia đều không thừa. Sau đó, hắn lại đem tất cả trung phẩm nguyên thạch toàn đều lấy ra, như thường là trực tiếp vỡ vụn. Những thứ này trung phẩm nguyên thạch, thật cho Diệp Thiên Trạch mang đến không nhỏ kinh hỉ, coi hắn đem nguyên khí toàn bộ thôn vệ về sâu xuất hiện 4 lần triều tịch. Mộc nội đan cao tốc toàn chuyển, trong khí hải tạo thành một cái vòng xoáy, trong lúc mơ hồ có tiếng long ngâm truyền ra, nương theo lấy từng cơn uy áp. Cái này 5 lần triều tịch, viễn so lúc ban đầu lôi linh lực 10 lần triều tịch lực lượng còn mạnh hơn, bất quá, đến cũng không cần muốn lo lắng mất cân bằng, 30 lần triều tịch cực hạn, mặc dù dùng nguyên khí nhiều, thế hao tổn cũng lớn, trong đó hơn phân nửa, vẫn là bị nhục thân trực tiếp hút đi. Diệp Thiên Trạch đáy lòng muốn nói, hắn hồn thiên chiến thể, sớm đã đi đại thành, thế khoảng cách viên mãn lại còn kém xa lắm, bây giờ đến thập trọng thiên công pháp, hắn biết hồn thiên chiến thể, siêu ra kiếp trước cực hạn là tuyệt đối. Trung phẩm linh thạch hấp thu xong về sâu Diệp Thiên Trạch lúc này đem thượng phẩm nguyên thạch toàn bộ lấy ra, trọn vẹn 2.000 miếng, liền tại không có vỡ liệt, này có nguyên khí mang tới thâm hậu uy áp, cũng khiến người cảm giác sâu sắc áp bách. Làm nguyên thạch vỡ vụn về sâu trọn vẹn 2.000 cái nguyên khí lĩnh vực hình thành, liền tại Diệp Thiên Trạch, cũng bị cái này to lớn nguyên khí lĩnh vực xông kém chút ngạt thở. Không phải hắn muốn hấp thu, những thứ này nguyên khí vô khổng bất nhập, bá đạo theo hắn thất khiếu cùng lông khổng chui vào. Diệp Thiên Trạch tranh thủ thời gian triển khai chiến thể, cứ như vậy hay là cảm giác áp lực cự lớn, tầng tầng áp mang theo trên, ma sát gân cốt. Chương 1222, Thần Nguyên Đan. Chừng nửa canh giờ, Diệp Thiên Trạch mới đem cái này cuồng bạo nguyên khí trấn áp lại, nhưng hấp thu lại so trước đây càng thêm chậm chạp. Đến không phải Diệp Thiên Trạch không muốn nhanh, mà là không thể nhanh, cho dù hắn tu thập trọng thiên, thân thể kế thừa lực đến tăng cường, thế mộc nội đan như là một chút tựu hấp thu nhiều như vậy nguyên khí đi vào, cũng sẽ bị chống đỡ bạo tạc. Làm nguyên khí tiến vào hắn thể nội về sâu trước là lại kinh mạch trong đi một cái chu thiên, đi qua kinh mạch luyện hóa về sâu lại tiến vào khí hải, mộc nội đan hấp thu lại dễ dàng nhiều. Làm cho là như thế, mộc nội đan cũng rất nhanh theo to bằng móng tay, phát triển đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhưng mộc nội đan hấp thu hết về sâu lập tức chuyển hóa làm linh lực, tiến vào toàn thân, gân xương da nhục, toàn đều phải đến mộc linh lực tư nhuận. Mộc nội đan bản thân dung hợp đô thiên thị thần khí tái sinh châu, kế thừa lực so với còn lại nội đan, đều muốn lớn rất nhiều. Nương theo lấy nguyên khí tràn vào, triều tịch cảm giác xuất hiện. Nửa canh giờ đi qua, Diệp Thiên Trạch lại kinh lịch 10 lần triều tịch, ngoại giới nguyên khí lại chỉ suy giảm không đến thập phân chi nhất. Này nóng nảy nguyên khí lĩnh vực, như không phải bị Diệp Thiên Trạch khống chế, sợ là muốn xông ra cái này tàng thư các trận pháp. Tiến vào 30 lần triều tịch, cũng đủ rồi. Diệp Thiên Trạch đáy lòng tính toán một phen, cái này là 7 lớn nội đan trong một viên cuối cùng nội đan, cũng là ngũ hành tuyệt vực hình thành mấu chốt. Thế là, để Diệp Thiên Trạch không nghĩ tới là, phía sau triều tịch xuất hiện, lại là gấp bội gia tăng. Coi hắn tiến hành đến 25 lần triều tịch đây, trước mắt nguyên khí đã rất mỏng manh, chỉ còn lại có trước đây 3 phần có 1. Theo hắn hấp thu, đáy lòng cũng càng ngày càng không nắm chắc. Làm tiến hành đến 29 lần triều tịch đây, nguyên khí toàn bộ bị hút khô, khó khăn lắm miễn cưỡng mà thôi. Diệp Thiên Trạch không thể tin được, hắn tranh thủ thời gian mang theo bay lên một chút, nhìn có thể hay không tìm đến nguyên thạch, đáng tiếc, lại không có thể toại nguyện. Cuối cùng một lần vậy mà không thành, Diệp Thiên Trạch có chút nổi nóng. Ngũ hành tuyệt vực còn kém một bước, hắn thế là dùng gần hơn 2.000 thượng phẩm nguyên thạch, tính trên những cái kia hạ phẩm cùng trung phẩm, này lại thêm là bất kể kỳ sổ. Cái này muốn là đổi lại tu sĩ khác, cho dù tựu là thiên phú dị bẩm, 30 lần triều tịch, cũng có thể đạt đến cực hạn. Tựu tại Diệp Thiên Trạch có chút nóng nảy đây, tàng thư các trong, bỗng nhiên nổi lên một cái hắc ảnh, Diệp Thiên Trạch nhướng mày, nói, ngươi còn phải xem đến gì đây? Theo sát lấy, tại này âm u nơi hẻo lánh trong, nổi lên một hình bóng, cái này là một tên thần tộc, chỉ bất quá hắn toàn thân đen nhánh. Trên người có phù văn lấp lóe, bừng bừng phấn chấn ra một cỗ lẫm liệt hắc ám khí tức, gọi người dùng mình. Người này bộ dáng, vậy mà cùng hắn đang vẽ trông được Thương Ngô Thần Đế giống nhau như đúc, chỉ bất quá họa trong Thương Ngô Thần Đế, càng thêm tiêu sái, trước mắt vị này càng thêm âm u. Ngươi không nghĩ đến ngọc giản kia sao? Hắc ám ảnh tử nói. Hai người nói chuyện ngữ khí, gần như giống nhau như đúc, nhưng Diệp Thiên Trạch biết, trước mắt vị này cùng họa trong vị kia, kém quá xa. Diệp Thiên Trạch chỗ với sẽ biết, nơi đây còn có cái khác người, liền tại bởi vì nơi này mặt ngọc giản. Thương Ngô Thần Đế mặc dù biết hắn, nhưng cũng không biết nhân tộc, thế là, cái này trong tàng thư các, vậy mà lại có nhân tộc võ học, bản thân tựu rất kỳ quái. Hoặc là, tựu là Thương Ngô Thần Đế đang gạt hắn, hoặc là tựu là có người sớm đi tới đại điện này, mà lại cái này người hay am hiểu sâu trận pháp chi đạo, bằng không thì, hoàn toàn không có khả năng đi vào đại điện này. Ta đối ngọc giản kia cũng không có hứng thú. Diệp Thiên Trạch nói, thật cho những thứ này thiên điện bên trong, giấu đồ vật, ta là cảm thấy rất hứng thú. Có thể phá thần tộc chi pháp, người đều không có hứng thú. Hắc ám ảnh tử hỏi nói, như là đến, nói cách khác là trong thiên điện những vật kia, liền tại toàn bộ thần tộc, đều đem quỳ gối tại chân ngươi hạ, trở thành nô lệ của ngươi. Thật sao? Diệp Thiên Trạch nói, ngọc giản kia là 5 vạn năm trước đồ vật, thần tộc có thể trở thành đương kim bá chủ, không có khả năng không có phòng bị, 5 vạn năm trước thần tộc cùng hiện tại thần tộc, sợ là hai cái không đồng bộ dáng, ngọc giản kia trong đồ vật, có hữu dụng hay không hay hai nói sao, lại thêm không cần nói, thực lực của ta căn bản không đủ với cùng bọn hắn đi tranh, cần gì phải đây? Cái này ảnh tử sau khi nghe xong, trong mắt một mảnh vẻ lo lắng, trầm mặc một lát, nói ta cũng có thể dẫn ngươi đi thiên điện, đồ vật bên trong, cũng không giống như trong tàng thư các đồ vật, trong là thật có bảo bối. Diệp Thiên Trạch nghe xong, nói, vậy xin đa tạ rồi. Hắc ám ảnh tử siêu một chút, liền rời đi đại điện, chỉ chốc lát sau, liền dẫn hắn đi tới tàng bảo các. Nơi này mặt là ta cả đời cất giữ, ngươi tận thế đi vào cầm. Hắc ám ảnh tử nói, ta đối bảo vật không có hứng thú, ta đối đan dược thật cho cảm thấy rất hứng thú. Diệp Thiên Trạch nói, mang ta đi đan điện đi. Ảnh tử nhướng mày, liền dẫn Diệp Thiên Trạch đi đan điện. Diệp Thiên Trạch biết, nếu như Thương Ngô Thần Đế, thực phong tồn đan dược gì, lưu đến hiện tại, vậy nhất định so hiện tại đan dược, muốn hảo hơn vài chục lần. Khi đó dùng tài liệu, rất có thể toàn đều ngàn năm linh dược, vạn năm tiên dược. Không giống hiện tại, trăm năm tựu có thể xưng linh dược, ngàn năm liền tại tiên dược, vạn năm liền tại thần dược. Làm Diệp Thiên Trạch đến đan điện đây, môn trực tiếp mở ra, hắn quét một mắt, phát hiện đan trong điện bầy đầy linh lang toàn cảnh là các loại đan dược. Từng cái quen thuộc danh tự, để Diệp Thiên Trạch giống như về tới kiếp trước, mà lại, những đan dược này, toàn cũng là kiếp trước tối thượng phẩm đan dược. Hắn mở ra cấm chế trong đó, bắt hai bình kiểm tra một hồi, lại thất vọng vô cùng, cho dù là Thương Ngô Thần Đế thủ đoạn, phong tồn đan dược, tại kinh lịch 5 vạn năm tuế nguyệt về sau, cũng đã mất đi dược hiệu. Trong chỉ còn lại có một lớp bụi, sau đó, hắn đem nó trong hơn phân nửa đan dược, toàn bộ mở ra, quả nhiên đều như thế trước mở ra đồng dạng, cho dù lưu lại một chút dược tính, lại cũng chỉ còn lại một cỗ đan hương mà thôi. Nếu là ngươi sớm đến cái 4 vạn năm, những đan dược này đều đem là ngươi. Ảnh tử nói, hiện tại đã sớm hóa thành cho bụi. Diệp Thiên Trạch lại không cam tâm, kế tiếp theo xem xét, cuối cùng chỉ còn lại có một cái bình nhỏ, phía trên này những thứ này thần nguyên đan ba cái chữ. Thần nguyên đan Diệp Thiên Trạch là biết, cái này là hắn cái kia thời đại trong, thần tộc thần đan. Truyền ngôn một khỏa, lại đủ với gọi người tăng lên một cái đại cảnh giới, có thể xưng là tạo hóa thần tú đan, mà tại thời đại kia trong, thần tộc tiêu chuẩn luyện đan, có thể xưng các tộc tối cao. Diệp Thiên Trạch mở ra cấm chế, tự liền cái bóng kia ánh mắt, cũng nhìn lại. Làm đan bình mở ra, lập tức một cỗ đan hương tràn ra, Diệp Thiên Trạch mặt trên u ám, nơi này mặt quả nhiên chỉ còn lại có nhất trọng đan bụi. Bất quá, hắn lại chưa từ bỏ ý định, trực tiếp đem đan sám toàn bộ đổ ra, sau đó ngạc nhiên sự tình phát sinh. Tại đan sám bên trong, vậy mà còn sót lại một khỏa đan dược, cái này đan dược che một tầng đan ra, sám không lưu thu, nhìn xem giống như khỏa cấu hoàn. Nhưng là, làm Diệp Thiên Trạch bóc đi tầng kia đan ra, lập tức kim quang đại tác, một cỗ hùng hậu đan khí, đương nhiên đan dược trong dâng trào mà ra. Diệp Thiên Trạch một ngụm đan khí thôn xuống dưới, lại cảm thấy triều tịch xuất hiện. Nhưng hắn lại không kịp áp chế cái này triều tịch, mau đem đan dược dùng thập trọng cấm chế, phong tồn, thứ này mới thật sự là chí bảo. Thần nguyên đan, liền tại thần tộc hiện tại đan sư, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra, tối đa cũng tựu là lần nhất cấp thần nguyên đan. Thế hắn lại đến một khỏa, 5 vạn năm trước thần nguyên đan. Chương 1223, ảnh tử chân thân. Đan này như là đẩy ngược ra, đối nhân tộc giá trị, khó khăn với đánh giá. Gặp đến viên này thần nguyên đan, cái bóng kia trong mắt tham lam lóe lên mà qua, chấn định nói ra, viên đan dược kia vậy mà hay cũng có thể bảo tồn lại, cho dù chỉ có một nửa dược tính, đối ngươi mà lời, giá trị cũng là không thể đo lường. Diệp Thiên Trạch tự nhiên biết thần nguyên đan lợi hại, tại đan trong điện đánh giá một phen, xác định không có cái gì bỏ sót về sau, cái này mới quay người rời đi. Hiện tại nên đi tàng bảo các, đan dược không để lại ra, bảo vật thế là hoàn toàn không giống. Ảnh tử nói, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Diệp Thiên Trạch lại lần đến tàng bảo các, nhưng đại môn trên, lại có lưu cấm chế lợi hại, ảnh tử đứng ở bên ngoài chờ. Diệp Thiên Trạch tra xét cấm chế này một phen, phát hiện cấm chế này mạnh phi thường, nhưng cấm chế lại có lưu cửa sau, cũng liền nói, mà lại cấm chế này cửa sau, mới xuất hiện không bao lâu. Ngươi vì gì hay không phá cấm, chẳng lẽ nói ngươi thực không nghĩ đến ta lưu lại những cái kia bảo vật. Ảnh tử gặp đến hắn chậm chạp không có phá cấm, có chút nóng nảy. Không nóng nảy, Diệp Thiên Trạch xoay người, hỏi nói, ta muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Lớn mật, ảnh tử giận dữ mắng mỏ một tiếng, nói, ta mặc dù chỉ là một sợi ý chí, nhưng cũng không phải ngươi cái này nhân tộc sâu kiến, có khả năng tùy ý khi nhục. Cái này kỳ quái, ngươi như thực là Thương Ngô thần đế lưu lại một sợi ý chí, vậy ngươi vì gì đối cái này trong tàng bảo các đồ vật, cảm thấy hứng thú như vậy đây? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, ngươi hồ ngôn, chính ta đồ vật, ta làm sao lại cảm thấy hứng thú, ta chỉ là cho ngươi chỉ điểm, muốn gọi ngươi đến truyền thừa, ngươi cái này thằng nhãi danh lại không biết tốt xấu. Ảnh tử nói, đừng giả bộ, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi căn bản là không phải cái gì Thương Ngô thần đế lưu lại ý chí, ngươi muốn là ý chí của hắn, này hồng hoang đồ trong ý chí đây tính toán là cái gì? Ảnh tử nghe xong, bỗng nhiên đây khẩn trương lên, mặc dù chỉ có như thế một sát này, nhưng Diệp Thiên Trạch nhưng cũng bắt được. Trầm mặc một hồi, ảnh tử nói ra, vậy cũng là ý chí của ta, chỉ bất quá cái đó cùng ta không giống, chúng ta đã tách rời, nhưng chúng ta mục đích là giống nhau. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên cảm giác đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm xuất hiện, một cỗ hắc ám khí tức quất vào mặt mà. Thế hắn lại đã sớm chuẩn bị, thân trên bỗng nhiên ánh sáng lóe lên, như đồng thái dương, đây là thuần túy quang linh lực, Lữ Ngạo San không biết gì đây, xuất hiện bên cạnh hắn. Trước đây Lữ Ngạo San giả trang đi theo thần tộc cùng Vu tộc ra ngoài, thực tế trên lại bị Diệp Thiên Trạch đưa vào tại trong kinh thần ngọc, cái này cũng là Diệp Thiên Trạch lưu một tay. Bất quá, ảnh tử tại cái này quang minh như thường sát này, lại phản ứng lại, nói ra tiểu xúc sinh, chỉ bằng nữ tử này quang linh lực, cũng muốn ngăn cản ta. Này hắc ám hóa thành một cái miệng lớn, thôn phệ mà ra, tất cả quang minh, đều bị cái này miệng lớn thôn phệ, Diệp Thiên Trạch chắp tay sau lưng, hai tay khắc họa trận văn. Theo kẹt kẹt một tiếng, sau lưng tàng bảo các đại môn mở ra. Lập tức giơ tay lên, Lữ Ngạo San tiến vào tại trong kinh thần ngọc. Nhìn đến tiến vào đại điện chính chế nhạo lấy hắn Diệp Thiên Trạch, ảnh tử giận dữ, lập tức xông vào, lại phát động lớn cửa đại điện lưu lại trận văn. Ầm ầm, sát trận triển khai, vô số ánh sáng như kiếm khí, chém xuống, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, cái bóng kia thân thể, bị chạm thất linh bát lạc, quang lực lượng tại hắn thân trên, lưu lại vô số đạo vết thương. Thiêu đốt lấy thân thể của hắn, phát ra từ từ thanh âm. Nhưng hắn lại cũng không từ bỏ, phản thật cho không để ý sát trận, muốn mạnh hơn xông vào đại điện bên trong. Diệp Thiên Trạch biến sắc, tại cái này ảnh tử thân thể trong, Diệp Thiên Trạch cảm thấy một sợi đế uy, lồng ngực của hắn xuất hiện một đóa hắc liên. Mắt thấy cái này ảnh tử tự muốn xông tới, đại môn kia bỗng nhiên quan bế, phát ra oanh một tiếng, ảnh tử đụng đại môn trên, bị cấm chế chấn về, chắc hẳn tổn thương không nhẹ. Đáng chết! Vậy mà là một tên đế cảnh cường giả, vậy mà tiến vào nơi đây. Diệp Thiên Trạch sắc mặt không tốt. Tại cái này ảnh tử thân trên, Diệp Thiên Trạch chẳng những thấy được hắc liên, lại hay cảm nhận được đế uy. Tiểu xúc sinh, ngươi dám tính toán ta, rất tốt, ngươi hôm nay nếu có thể theo cái này trong tàng bảo các bình yên rời đi, ta lại cùng ngươi tin. Bên ngoài truyền đến ảnh tử thanh âm, Diệp Thiên Trạch giễu cợt nói, ngươi đến chỗ này lâu như vậy, nhưng không có lấy đi đồ vật trong này. Chắc hẳn là ăn không ít những cấm chế này vị đắng đi, ẩn giấu đi thực lực, chờ đến hiện tại, hay ra vẻ thương Ngô thần đế, tựu là muốn lợi dụng ta tiến vào nơi này. Phía ngoài ảnh tử trầm mặc, qua một hồi lâu, ảnh tử nói ra, ta chính Hắc Liên giáo giáo chủ, tới đây đã trên 100 năm, ngươi như là thức thời, lại đem đồ vật bên trong lấy ra cho ta, ta bảo đảm ngươi một cái tiền đồ, bảo ngươi tại sơn trên vô ưu, ngươi như là dám can đảm cùng ta đùa nghịch tiểu tâm nhãn, ta lại bảo ngươi thân tử đạo tiêu. Thứ gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, ngươi vì gì không chính mình cầm? Ta mặc dù tinh thông trận pháp chi đạo, có thể vào nơi đây về sâu lại nhận lấy này thương Ngô thần đế ý chí hạn chế, trừ phi là có thể đến truyền thừa của hắn, đáng tiếc, ta ở đâu họa trước thử hồi lâu, hắn lại liền vào đều không có để ta đi vào. Ảnh tử nói, ta chiếu vào hắn nói, làm hắn là ta làm tất cả, thế là hắn lại dám đùa nghịch ta. Ngươi một cái đế cảnh cường giả, gì không trực tiếp phá cấm chế này? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, cái bóng kia bỗng nhiên trầm mặc, hiển nhiên không nguyện ý trả lời vấn đề này. Ngươi không nguyện ý trả lời? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, tốt, ngươi không nguyện ý trả lời, này ta thay ngươi trả lời, ngươi mặc dù là đế cảnh, thế nơi đây dù sao là Bất Chu Sơn, toàn lực thi triển, tự nhiên là cũng có thể phá vỡ cấm chế này không sai, thế là một khi bị Chu Thiên Đại Trận khóa chặt, liền tại ngươi này che giấu khí tức biện pháp, cũng là tránh bất quá đi, thật sao? Ảnh tử nghe xong, tức giận nói, ngươi thật là thông minh, ngươi là thế lực nào tu sĩ? Mới 100 năm đi qua, sơn trên vậy mà xuất hiện ngươi cái này chờ cường giả. Ngươi đừng đánh trống lảng, lúc này mới ngươi không phải nghe đến ta danh tự sao? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Diệp Thiên Trạch, ảnh tử mặt lạnh lấy, nói, ta chưa từng nghe qua, bất quá, ngươi tu luyện công pháp xác thực thần kỳ, này yêu tộc tựa hồ cũng đối ngươi rất là e ngại bộ dáng, chắc hẳn không phải cái gì không tên không họ hạng người. Ngươi như là ngoan ngoãn cùng ta hợp tác, ta có thể bảo vệ ngươi tại Bất Chu Sơn trên, dưới một người, vạn người bên trên. Đáng tiếc, ta không hứng thú. Diệp Thiên Trạch nói, ta thật cho đối ngươi cảm thấy hứng thú món đồ kia, cảm thấy hứng thú vô cùng, để ta xem một chút, rốt cuộc là thứ gì, vậy mà cũng có thể gọi một cái đế cảnh cường giả, ở chỗ này trông coi mấy 100 năm. Tiểu tử, ngươi dám cầm ta đồ vật, ngươi liền tại đi đến Thiên Nhai Hải Giác, ta cũng sẽ truy sát đến cùng. Ảnh tử nói, này ta tựu không khách khí. Diệp Thiên Trạch nói, hắn không tiếp tục để ý cái này ảnh tử, ở trong đại điện tra xét, thương Ngô thần đế cất giữ xác thực không ít, mà lại rất nhiều tài liệu, tại hiện tại cũng là chưa từng nghe thấy. Liền tại ở kiếp trước, cũng là chân quý đồ vật. Diệp Thiên Trạch như nhặt được chí bảo, nhưng hắn rất nhanh lại bình tĩnh lại, suy tư nói, chẳng lẽ hắn muốn tựu là những tài liệu này? Không đúng, nếu như là những tài liệu này, không đủ với gọi hắn thủ 100 năm mới đúng, có lẽ còn có vật gì đó khác. Chương 1224, tụ bảo bồn. Diệp Thiên Trạch tại trong tàng bảo các dạo qua một vòng, phát hiện thượng cổ thần tài 9 loại, tiên tài có trên 100 loại nhiều, mà lại cũng là thượng cổ thời đại đồ vật, giá trị không thể đo lường. Thế hắn chuyển hồi lâu, cũng không có tìm đến ảnh tử như thế đồ vật, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Hắn đang chuẩn bị đi bộ một bộ ảnh tử đây, đang linh thanh âm truyền đến. Nói, những vật này, xác thực không sai, bất quá, so với cấm chế đằng sau giấu món đồ kia, toàn cũng là cặn bã, không đáng một đề. Nơi nào có cấm chế? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, ta vì gì không có phát hiện? Tựu tại tàng bảo các phía trước nhất này bồ đoàn bên trên. Đăng Linh nói, đem bồ đoàn cầm đi, phía dưới ẩn giấu đi một cái cấm chế. Diệp Thiên Trạch lúc này đuổi đến đi qua, cái bồ đoàn này nhìn phổ thông. Lại là một kiện tiên khí, thế Diệp Thiên Trạch lại nhìn không trên mắt. Trước đây hắn cũng xem xét qua, lại cũng chưa phát hiện chỗ đặc thù gì, coi hắn đem bồ đoàn rời đây, lại phát hiện bồ đoàn không so nặng nề. Hắn thôi động hồn thiên chiến thể, cái này mới đem bồ đoàn đẩy ra, quả nhiên phát hiện phía dưới, có dấu cấm chế. Phế đi thật là lớn một phen bản lãnh, Diệp Thiên Trạch đem cấm chế mở ra, lại phát hiện dưới mặt đất có cái hốc tối, cái này hốc tối bên trong lấy một cái toàn là cho bụi cái chậu. Diệp Thiên Trạch cầm lấy cái chậu, quét đi phía trên cho bụi, cẩn thận chu đáo lên, nhưng không có nhìn ra chỗ đặc thù gì. Tựu thứ này, Diệp Thiên Trạch dùng linh lực thôi động vô hiệu, thần niệm cũng nhìn không đến trong có cái gì trận văn tồn tại, nếu như không phải tỉ mỉ trốn ở chỗ này. Thêm trên Đăng Linh nhắc nhở, hắn thậm chí hoài nghi, cái này là một cái bẫy, một cái thương Ngô thần đế lưu lại, lắc lư người cái bẫy. Tựu thứ này, liền tại ta cái kia thế giới người, đều muốn được đến. Đăng Linh nói, ngươi gì không đem những cái kia thần tài, toàn đều đưa vào bồn trong có thể thử. Diệp Thiên Trạch nhớ tới những cái kia thượng cổ thần tài, cẩn thận chu đáo một phen, phát hiện không thích hợp, những vật này, giống như cũng là dùng để chữa trị cái này cái chậu. Đăng Linh không nói lời nào, Diệp Thiên Trạch lúc này phá vỡ tài liệu trên trận văn, trước đem nó trong một dạng tài liệu đưa đi vào. Chuyện kỳ quái phát sinh, cái này thần tài tiến vào cái này cái chậu về sâu vậy mà biến mất vô tung vô ảnh, Diệp Thiên Trạch thậm chí cảm giác không đến chút nào trận văn ba động. Thế là, cái này cái chậu nhưng không có bao nhiêu biến hóa, cái này khiến hắn có chút đau lòng, nhưng hắn cũng biết, thứ này hoàn toàn có gì đó quái lạ. Sau đó, hắn đem tài liệu khác cấm chế phá vỡ, đem những thứ này thần tài, toàn đều đầu đi vào, chuyện giống vậy lại phát sinh. Coi hắn đem 9 dạng thần tài, toàn đều đầu nhập đến cái chậu trong, cái này cái chậu cuối cùng có một chút biến hóa, so trước đó sáng lên một chút. Diệp Thiên Trạch mặt triệt để hắc, ngươi chớ không phải hố ta, những thứ này thần tài nếu để cho ta hỗn nguyên tán, đủ với luyện chế thành thần khí đi, ngươi lại gọi ta cho ăn một cái phá cái chậu, hiển nhiên không phải bánh bao thịt đánh chó, có đi không hồi sao. Đăng Linh cười nói, ngươi cái này ngu xuẩn vật, cầm một kiện phế vật làm bảo, chân chính bảo vật, lại không xem ra gì, đau lòng những vật này. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu có thể để cái này đồ vật khôi phục, ngươi liền phải lớn tạo hóa. Nhanh, đem những tài liệu kia toàn đều ném vào, mặc dù hoàn toàn khôi phục không được, nhưng là cũng đã đi đủ. Diệp Thiên Trạch không nói, làm thật lâu giấy giụa, hay là quyết định tin tưởng Đăng Linh, cuối cùng đem những này đồ vật, toàn đều đưa vào trong chậu. Coi hắn đem trong cung điện tất cả mọi thứ, toàn đều đầu nhập đi vào đây, cái này cái chậu lại lần phát sinh biến hóa. Nguyên bản trơn bóng sáng long lanh bồn thân, xuất hiện hoa văn, những hoa văn này 10 phần cổ lão, liền Diệp Thiên Trạch đều xem không hiểu, nhưng hắn biết, đây tuyệt đối không phải phàm phẩm. Trước đây đau lòng cảm giác, cũng tiêu tán không ít. Tự tại cái này đây, Đăng Linh vội vã nói ra, thân ngươi trên thế vẫn còn dư lại bảo vật gì. Diệp Thiên Trạch lắc đầu, nói, trên người ta bảo vật, toàn đều dung nhập vào hỗn nguyên tán, nơi nào còn có bảo vật gì. Ngươi vừa rồi không phải đến một viên thần nguyên đan sao? Đăng Linh nói, nhanh lấy ra, đem cái này thần nguyên đan, đút cho cái này cái chậu. Diệp Thiên Trạch nổi nóng nói, ngươi thôi muốn hố ta, ngươi biết cái này thần nguyên đan, nếu như có thể đẩy ngược ra, đối ta nhân tộc có bao nhiêu lớn trợ giúp sao? Những cái kia không thể tu luyện, đều có thể phá cảnh tu luyện. Cái dám, Đăng Linh nói, cảnh giới lại cao hơn có chỗ lợi gì? Ngươi chẳng phải là cái ví dụ sống sờ sờ. Tu mấy năm, đính nhân ra hàng trăm hàng ngàn năm, cảnh giới của ngươi giới không phải cũng không cao sao. Không như thường treo lên đánh những cái kia cảnh giới cao hơn ngươi. Huống hồ, những đan dược này tài liệu, ngươi tìm đủ sao? Diệp Thiên Trạch im lặng, nhưng hắn biết Đăng Linh nói có lý, bất quá, hắn cũng không định luyện chế thượng của cái chủng loại kia thần nguyên đan. Hắn muốn luyện chế là hiện tại loại này thần nguyên đan, với hắn tiêu chuẩn luyện đan, đủ với đem thần nguyên đan đẩy ngược ra. Dùng hiện tại tài liệu tới lấy thay. Cho dù luyện chế không ra thần đan, chỉ ít cũng là tiên đan, tiên cấp thần nguyên đan, ở thời đại này cũng không yếu a. Gặp đến Diệp Thiên Trạch còn đang do dự, Đăng Linh nói ra, ngươi muốn là lãng phí, cùng ngươi một loại lại thêm đẳng cấp cao đan lúc này, hoàn toàn viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lúc này vung tay đem thần nguyên đan ném vào trong chậu, rồi sau đó cái này thần nguyên đan, giống như trước đây tài liệu, biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi bồi ta, Diệp Thiên Trạch nói, Đăng Linh. Trầm mặc một hồi, Đăng Linh nói ra, nhìn lại trong chậu. Diệp Thiên Trạch đánh giá một phen, lại giật mình ngay tại chỗ, nói không ra lời, cái này trong chậu xuất hiện thần nguyên đan thân ảnh, mà lại là hai viên. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Thiên Trạch cái này mới cầm lấy đan dược, cẩn thận đại lược, rồi sau đó há to miệng. Giống nhau như đúc, cái này là giống nhau như đúc. Diệp Thiên Trạch nói, không sai. Tự là giống nhau như đúc, Đăng Linh kiêu ngạo nói, thứ này ngươi biết kêu cái gì sao? Tụ bảo bồn, Diệp Thiên Trạch hỏi nói, thông minh, cái này là tụ bảo bồn, bất quá, thế không phải là các ngươi cái này chờ thổ dân thế giới tụ bảo bồn, cái này là một cái chân chính tụ bảo bồn, chỉ là. Đăng Linh thanh âm trở nên nặng nề, nếu như cái đó bị vây đỉnh phong thời kỳ, tiểu tử ngươi tự thực phát đạt, bất quá đáng tiếc là, thứ này cũng không bị vây đỉnh phong thời kỳ. Đã suy sụp đến chỉ có đỉnh phong thời kỳ, nghìn vạn lần phần có một lực lượng. Ngươi khoác lác đi, thứ này thế là có thể sinh ra thần nguyên đan thế, làm sao có thể chỉ có nghìn vạn lần phần có một lực lượng. Diệp Thiên Trạch đáy lòng cuồng hỉ, dù hắn kiếp trước thân là nhân hoàng, nhưng cũng không có gặp qua loại bảo vật này, cái này hồi là thật có chút kích động. Hắn cầm ra thần nguyên đan, sau đó đem hai viên toàn đều đầu đi vào, nhưng kỳ quái là, cái này hai viên thần nguyên đan, cũng không có biến mất. Đăng Linh giễu cợt nói, đời này trên bảo vật, đều có duy một tính, tụ bảo bồn cho dù cũng có thể sinh ra bảo vật ra, nhưng cũng nhất định cần là tồn tại đồ vật sinh ra một cái ra, lại sẽ không lại sinh thứ hai lần. Diệp Thiên Trạch hiểu hắn ý tứ, nói ra, tự nói, một loại bảo vật, chỉ có thể sinh ra một lần, thứ hai lần lại không được. Không sai, huống chi, hiện tại là suy sụp tình trạng, không phải trạng thái đỉnh phong. Đăng Linh nói, tiểu tử ngươi tính là may mắn, cái này tụ bảo bồn ta nhớ được trước đây có lẽ là phá, bây giờ lại không có phá, đầu nhập những tài liệu này về sâu còn có hoa văn, hiển nhiên trước đây chủ nhân, không ít đầu nhập tài liệu đi vào, hiện tại tiện nghi ngươi. Diệp Thiên Trạch nghe xong, bỗng nhiên đây hiểu hắn ý tứ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Thương Ngô Thần Đế. Gia hỏa này đến tụ bảo bồn sợ không ít hoa tài liệu chữa trị, thậm chí chữa trị đến đằng sau, đều có chút tâm ý nguội lạnh mới là. Về phần tại sao, Thương Ngô Thần Đế không có phát hiện bảo vật này chân chính diệu dụng, sợ cũng là lại thời khắc quan trọng nhất dừng lại. Giống như hắn vừa rồi, cầm những thứ này thần tài, hắn là không bỏ được cho ăn cái này tụ bảo bồn. Chương 1225, Chu Thiên Chi Kiếm. Diệp Thiên Trạch bưng lấy tụ bảo bồn, chết đều không buông tay, hắn bỗng nhiên hiểu, vì gì cái bóng kia sẽ như thế điên cuồng, thà rằng thủ tại chỗ này 100 năm, cũng không nguyện ý rời đi. Cái này muốn là đổi lại hắn, hắn cũng muốn được đến cái này tụ bảo bồn a, cho dù phế trên 1000 năm cũng vui vẻ. Đáng tiếc a, có duy một tính, bằng không liền có thể nhiều sinh ra một chút thần nguyên đan. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi nghĩ hay lắm, liền tại lại chúng ta nơi đó, cũng hoàn toàn không cho phép. Một khi vượt ra khỏi thế giới cực hạn, sẽ xuất hiện chuyện rất đáng sợ. Đăng Linh nói, cái gì đáng sợ sự tình, Đăng Linh không có nói, nhưng với Đăng Linh ngữ khí đến xem, hiển nhiên là rất kiêng kỵ, để Đăng Linh kiêng kỵ, tự nhiên là khiến người không cách nào tưởng tượng. Này ta về sau làm sao chia phân biệt, cái này tụ bảo bồn có thể hay không thôn phệ tài liệu. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, hắn lo lắng ngày sau, vạn nhất đến cái gì dị bảo, lấy ra cho tụ bảo bồn sinh bảo. Cuối cùng lại bị cắn nuốt, vậy hắn nhưng là thua thiệt lớn. Lại muốn con ngựa chạy, hay muốn con ngựa không ăn cỏ, người cái này người thực tại keo kiệt. Đăng Linh tức giận nói, người yên tâm đi, tụ bảo bồn cũng không phải cái gì đều thôn, hắn chỉ thôn thiên tài địa bảo, thiên sinh mới ăn, không phải thiên sinh hắn là sẽ không ăn. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức cầm ra Hỗn Nguyên Tán, trực tiếp đối tiến vào trong đó, thế chuyện trước này cũng không có phát sinh, Hỗn Nguyên Tán là tiến vào. Nhưng cũng không có sinh ra thanh thứ hai. Đăng Linh gặp đây, mắng to nói, ngươi cũng quá tham lam đi rồi, cái này Hỗn Nguyên Tán trong nhiều như vậy thần khí, hắn vẫn còn suy yếu kỳ, ngươi là muốn gọi hắn giải thể thật sao? Diệp Thiên Trạch mau đem Hỗn Nguyên Tán đem ra, rực rỡ cười nói, vậy hắn hiện tại có thể sinh ra cái gì cấp bậc bảo vật? Cái này thần nguyên đan thế là thần đan, mặc dù dược tính trôi mất, nhưng dầu gì cũng là thần đan a, vì cái gì tựu sinh không xuất thần khí rồi? 5 vạn năm sau đan dược, đã sớm quá hạn, Đăng Linh tức giận nói, tin hay không ngươi hiện tại nuốt hạ độc chết ngươi. Tự cái này phá đan dược, ngươi hay làm bảo bối, ta nếu là có thể thi triển thủ đoạn, cái này phá đan dược ta tùy tiện, liền có thể cho ngươi đều ra một đống ra, ngươi tin hay không? Không tin, Diệp Thiên Trạch nói, Đăng Linh im lặng, Diệp Thiên Trạch tự nhiên không tin hắn, cầm cái khác một khỏa thần nguyên đan, trực tiếp nuốt xuống. Mặc dù dược lực này qua 5 vạn năm, nhưng như cũ vô cùng bá đạo so, hảo tại hắn tu là hồn thiên chiến thể, ngay cả thượng phẩm nguyên thạch cũng dám trực tiếp vỡ vụn hút vào. Đan dược này lực lượng tại hắn thể nội hoành trong đánh thẳng, cũng rất sắp bị hắn khống chế được, mộc nội đan hấp thu một nháy mắt, đột phá triều tịch lại lao qua. Diệp Thiên Trạch biến sắc, lúc này tại thể nội áp chế 8 thành đan dược lực lượng, gọi đan vương phong tồn. Kể từ đó, này đột phá triều tịch, cái này mới giảm bớt một chút. Nhưng là, thứ 30 lần triều tịch xuất hiện, mộc nội đan lĩnh vực lập tức khuếch tán, biến thành mộc tuyệt vực. Theo Diệp Thiên Trạch thôi động còn lại ngũ hành nội đan, ngũ hành tuyệt vực hình thành, toàn bộ tàng bảo các cũng hơi chấn động lên. Thương Ngô Thần Đế bày ra cấm chế, tại ngũ hành tuyệt vực áp bách dưới, run nhẹ nhẹ. Diệp Thiên Trạch khoát tay, những cấm chế này trong nháy mắt phấn toái, lực lượng bá đạo, viễn siêu trước đây, mà lại, cái này là ngũ hành tuyệt vực. Làm phong lôi hai lớn tuyệt vực gia nhập vào về sâu, Diệp Thiên Trạch liền trở thành lúc này địa vực thần linh, hắn thậm chí cũng có thể chính mình xây dựng xuất quy thì đến. 7 lớn tuyệt vực hình thành, kể từ đó, muốn phá thiên cảnh, thuận tiện như trở bàn tay. Diệp Thiên Trạch đáy lòng muốn nói, mà lại, hắn phát hiện cái này thần nguyên đan, đơn giản là hấp dẫn triều tịch xuất hiện tốt nhất đan dược, mà lại hiệu quả cũng so với thượng phẩm nguyên thạch muốn tốt hơn nhiều. Cái gì bát tinh trưởng lão, cái gì cửu tinh trưởng lão, cái gì thái thượng trưởng lão, ở trước mặt ta, tính là cái gì chứ? Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy. Từ khi đến sơn trên, hắn là một đường cho tới, giờ phút này cuối cùng là mở mày mở mặt, mặc dù không có phá thiên cảnh, nhưng cũng liền là tại hắn một ý niệm mà thôi. Diệp Thiên Trạch chậm rãi đi ra ngoài, chỉ gặp cái bóng kia chính đang mắng chửi liệt đấy, xem xét đến Diệp Thiên Trạch ra, cái này ảnh tử lập tức dùng hắc ám lực lượng, bao phủ lại hắn chung quanh. Tiểu tử, người còn dám ra, giao ra món đồ kia. Ảnh tử uy hiếp nói, không thì, ta gọi ngươi sống không bằng chết. Diệp Thiên Trạch nghe xong, cười lạnh nói, ngươi nói là cái này cái chậu đi, như thế bảo vật, ta làm sao có thể cho ngươi đây? Ngươi biết, không có khả năng, Thương Ngô Thần Đế liền tại muốn cho ngươi truyền thừa, cũng không có khả năng đem bảo vật như vậy tặng cho ngươi. Ảnh tử kích động nhìn tụ bảo bồn, tự liền ta cũng là đến một cái thượng cổ ngọc giản, mới tại trong đó phát hiện một chút tung tích. Vậy ngươi lại làm sao biết, cái này là một kiện bảo vật đây? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, bằng không, ngươi đem ngươi ngọc giản kia cho ta xem một chút. Thôi nghĩ, ảnh tử nói, ngươi đã ra, vậy liền thành thành thật thật đem đồ vật kêu đi ra, bằng không, ta đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi không phải chính tại làm như vậy sao? Diệp Thiên Trạch cảm giác đến này hắc ám khí tức ăn mòn mà ra, lại là vô thanh vô tức. Nhưng mà, ảnh tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn đương nhiên sẽ không gọi Diệp Thiên Trạch chạy trốn, tại Diệp Thiên Trạch vừa ra tới, hắn lại bí mật thôi động lực lượng, đã đem Diệp Thiên Trạch đường lui phong kín. Tại lời nói phía trong, lại đã bắt đầu công kích, thế hắn không có nghĩ tới là, hắn hắc ám lực lượng, vậy mà không cách nào ăn mòn Diệp Thiên Trạch chỗ tại một trượng chi địa. Chân không ảnh tử sắc mặt đại biến, nói, ngươi cái này là ngươi ngũ hành tuyệt vực đã đại thành, ngươi vừa mới phục dụng thần nguyên đan. Không sai, đúng vậy thần nguyên đan. Diệp Thiên Trạch thu hồi tụ bảo bồn, ngũ hành tuyệt vực triển khai, trong tay hỗn nguyên tán lóe lên, hóa thành thiên đao, ngươi đang đánh lén ta làm sao không phải ngưng tụ đao thế, đánh lén còn ngươi. Cái này nhất đao chém xuống, hư không vặn vẹo, ngũ hành tuyệt vực bộc phát, lực lượng hội tụ tại thân đao trên, lộ ra thiên uy. Phong lôi ngũ hành chi thế, ảnh tử sắc mặt đại biến. Hắn biết như không triển khai đế cảnh thủ đoạn, cái này nhất đao thực rơi xuống, hắn tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Cũng liền tại một tích tắc này, đao rơi xuống, tại đỉnh đầu của hắn lơ lửng, phát ra suy suy thanh âm, hai cỗ lực lượng giao hội cùng một chỗ. Đế cảnh quy tắc thế giới, Diệp Thiên Trạch lấy làm kinh hãi, ngươi tựu không sợ Chu Thiên đại trận khóa chặt, đem ngươi tiêu diệt sao? Ba hơi, ta có ba hơi thời gian giết ngươi. Ảnh tử tính được rồi thời gian, cười lạnh nói, ngu xuẩn vật, đế cảnh phía dưới, đều là run rế. Hắn quy tắc thế giới, lập tức bắt đầu khuếch trương, trực tiếp đem Diệp Thiên Trạch che chắn tại một vùng tăm tối phía trong, nếu không phải giờ phút này đã có ngũ hành tuyệt vực, cái này hắc ám đem trong nháy mắt xâm nhập toàn thân của hắn. Đế cảnh cùng nửa bước đế cảnh chênh lệch, ngay tại ở đế cảnh cũng có thể nghiền ép tất cả đế cảnh phía dưới cường giả, nửa bước đế cảnh Diệp Thiên Trạch còn cũng có thể khiêu chiến một phen. Mắt thấy ảnh tử tự muốn được xính, Diệp Thiên Trạch lúc này thần niệm khẽ động, đem tại trong kinh thần Ngọc Đế Thiên, phóng thích ra. Đưa tay liền tại một bàn tay, hướng ảnh tử đánh tới. Đế cảnh chiến đấu, hư không tê liệt, đế uy phóng xạ mà qua, Chu Tao cung điện trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Cái này là Đế Thiên, ảnh tử sắc mặt đại biến. Chỗ nào nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vậy mà cất giấu như thế một tay, vốn chỉ muốn ba hơi phía dưới, đưa Diệp Thiên Trạch vào chỗ chết. Lại bị Đế Thiên một bàn tay, đánh tại mặt trên, gương mặt kia đều bị đánh sai lệch. Hắn chính muốn phản kích đây, lại phát giác Diệp Thiên Trạch đã sớm đem Đế Thiên cho lấy đi. Ảnh tử sắc mặt đại biến, không được, theo sát lấy, một cỗ kinh khủng sát cơ phóng xạ mà ra, theo sát lấy đương nhiên trên trời rơi xuống một thanh kiếm, thẳng tắp hướng cái này ảnh tử rơi xuống. Hắc ám thế giới, trong nháy mắt phấn toái, ảnh tử quần áo trong nháy mắt hóa thành bột mịn, hắn mặt trên nổi gân xanh. Thân trên xương cốt ken két rung động. Oanh, một tiếng vang nhỏ, ảnh tử hóa thành bột mịn, một tên đế cảnh cường giả, vẫn là cùng đây. Đế cảnh phía dưới, đều là run rế, tại hoàng giả thủ đoạn trước mặt, đế cảnh cũng bất quá tựu là sâu kiến.